thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 840. Chuyện bất ngờ. Dương Nguyên Khánh bưng trà lên hỏi. Lần này Độc Cô Thiếu Bảo đến Thái Nguyên có ảnh hưởng gì tới chuyện triều chính không? Câu hỏi của Dương Nguyên Khánh đầy kín đáo, cũng chính là muốn hỏi, ông đến Thái Nguyên những người khác có biết không? Độc Cô Lương hiểu ý hắn, lắc đầu nói. Ta ở triều đường chỉ là chức quan nhàn hạ, không có việc gì, ngay cả việc một tháng thiết triều một lần ta cũng rất ít tham gia. Ngừng một chút, Độc Cô Lương bèn cười nói thêm. Đương nhiên là Độc Cô gia chủ biết, ông ấy là người rõ hơn ai hết. Dương Nguyên Khánh bưng cốc trà lên từ từ uống một ngụm, lúc này không thể nóng vội, chuyện này hắn cũng không thể chủ động, không thể lật bài ngửa quá sớm, phải lấy tính thắng đồng, phải để cho Độc Cô Lương diễn kịch trước. Quan trọng hơn cả là chuyện này hắn không sốt ruột, người nôn nóng chính là gia tộc Độc Cô. Sự im lặng của Dương Nguyên Khánh khiến Độc Cô Lương càng căng thẳng, mấy lần ông định mở miệng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, lúc đó Trương Lôi ngồi bên cạnh kín đáo nhắc nhở. Lần này gia tộc Độc Cô rất coi trọng đại chiến Trung Nguyên. Một câu nói đã nhắc nhở Độc Cô Lương, ông hạ thấp người cười nói với Dương Nguyên Khánh. Lần này ta đến đây, nguyên nhân chính là vì Độc Cô Hoài An không may bị bắt ở quận Tần Xuyên, nhưng y chỉ là một quan văn. Gia tộc Độc Cô muốn chuộc y về, không biết điện hạ có thể xem xét không? Dương Nguyên Khánh đặt cốc trà xuống thản nhiên nói. Độc Cô Thiếu Bảo coi trọng người trong gia tộc điều này ta hiểu, nhưng Độc Cô Hoài An dù sao cũng là tù binh, đã có hồ sơ ở bộ binh. Cứ cho là có thể thả tù binh, nhưng cũng cần phải làm một số thủ tục. Ta có thể hạ lệnh thả người nhưng làm như thế sẽ khiến người đời không phục, mong Độc Cô Thiếu Bảo hiểu cho. Độc Cô Lương vô cùng thất vọng, ngay cả cơ hội chuộc thân cũng không cho. Dương Nguyên Khánh đã từ chối khéo thỉnh cầu chuộc thân của gia tộc Độc Cô, nhưng Độc Cô Lương vẫn không cam tâm nói. Thật xin lỗi đã làm khó điện hạ, nhưng liệu có cách nào thay đổi được không? Thay đổi? Dương Nguyên Khánh nở nụ cười. Có lẽ là ta chưa tỏ rõ quan điểm, bị quân đường bắt làm tù binh không phải chỉ có một mình Độc Cô Hoài An, còn hàng vạn tướng sĩ và không ít văn quan. Nếu chỉ có Độc Cô Hoài An được thả, liệu có khiến Lý Uyên nghĩ ra tộc Độc Cô đang giở trò sau lưng không? Hơn nữa cũng không có lợi gì cho Độc Cô ra. Độc Cô Thiếu Bảo nghĩ sao? Độc Cô Lương đương nhiên là biết hậu quả sẽ như vậy. Mục đích chính mà ông đến Thái Nguyên không chỉ là vì giải cứu cho Độc Cô Hoài An, ông chỉ mượn cớ chuyện Độc Cô Hoài An, mục đích cuối cùng là muốn bàn với Dương Nguyên Khánh về vấn đề tương lai của Độc Cô gia. Đương nhiên, nếu chuyện của Độc Cô Hoài An không giải quyết ổn thỏa, thì chuyện tiền đồ của Độc Cô gia cũng không thể bàn tiếp được. Trầm ngâm một chút, Độc Cô Lương lại nói, chúng ta cũng không yêu cầu điện hạ ngay lập tức thả người, mà chỉ muốn điện hạ quan tâm y một chút. Ngoài ra, trước khi sứ giả Trường An tới đàm phán về chuyện tù binh, điện hạ có thể xem xét thả Độc Cô Hoài An không, nếu được như vậy không biết có thể trao đổi về điều kiện không? Đã nói đến nước này, Dương Nguyên Khánh tiếp tục giả vờ ngốc thì cũng không ra làm sao, hắn gật gật đầu cuối cùng cũng tỏ thái độ nhượng bộ. Ta rất hoan nghênh Độc Cô Thiếu Bảo tới Thái Nguyên, cũng không quên vụ hợp tác vui vẻ năm xưa giữa ta và Độc Cô gia chủ. Ta cũng rất mong chúng ta tiếp tục hợp tác. Nếu Độc Cô gia có thể thể hiện được thành ý của mình, ta có thể đảm bảo lợi ích của gia tộc Độc Cô sau khi thống nhất triều tùy. Độc Cô Lương vui như mở cờ trong bụng. Không biết chúng tôi nên làm thế nào mới thể hiện được thành ý của mình. Dương Nguyên Khánh lại không muốn nói rõ, hắn cười một cách kín đáo nói. Cái này cũng rất đơn giản, Độc Cô gia là dòng họ giàu nhất về vật chất. Cũng là do triều tùy đang cần gấp những vật phẩm đang thiếu hụt nhiều nhất, ta nghĩ Độc Cô Thiếu Bảo hiểu ý ta. Độc Cô Lương cáo từ, nhưng Trương Lôi vẫn ở đó. Cuộc đàm phán giữa Dương Nguyên Khánh và Độc Cô Lương chỉ là đàm phán nguyên tắc, Dương Nguyên Khánh cần có lương thực, gia tộc Độc Cô có thể cung ứng lương thực, nhưng số lượng cụ thể và phương thức giao nhận như thế nào hai bên không bàn bạc cụ thể, đây chính là phần việc của Trương Lôi kẻ trung gian lo liệu. Dương Nguyên Khánh ngồi phía sau bàn, trầm ngâm không nói gì. Trương Lôi đứng bên cạnh lại thấp thỏm lo âu, y vốn không muốn làm kẻ trung gian, có thể nói là không muốn làm kẻ trung gian cho gia tộc Độc Cô, y là quan thần triều tùy, không muốn vì dòng họ mà phản bội triều tùy. Nhưng sự việc thay đổi không phải do y quyết định, cuối cùng y cũng phải đối mặt với sự lựa chọn giữa triều tùy và dòng họ. Một hồi sau, Dương Nguyên Khánh mới nhìn y một cái, mỉm cười nói. Trương thiếu giám dường như có chút hoang mang. Trương Lôi trầm ngâm gật đầu. Hạ quan không biết nên làm như thế nào. Dương Nguyên Khánh thấy y không hiểu ẩn ý của mình, lại cười nói. Vậy ta nên gọi ngươi là Độc Cô thiếu giám, hay là tiếp tục gọi là Trương thiếu giám? Lúc đó Trương Lôi mới hiểu dụng ý khi điện hạ gọi y là Trương thiếu giám chứ không phải là Độc Cô thiếu giám, y vô cùng xúc động nói. Hạ quan nguyện là Trương thiếu giám. Dương Nguyên Khánh gật đầu, nói sâu xa. Ta hiểu ý ngươi, nhưng ta cần ngươi là Độc Cô thiếu giám thay mặt gia tộc Độc Cô đàm phán với triều tùy. Trương Lôi lờ mờ hiểu được dụng ý sâu xa của Dương Nguyên Khánh, nhưng cũng không chính xác cho lắm, yêu ngộ ra rằng đây chính là bước ngoặt lớn của cuộc đời y. Y cắn môi. Hạ quan ngu dốt, không hiểu ý điện hạ, mong điện hạ nói rõ hơn. Là một chấp chính vương cao nhất của triều tùy, Dương Nguyên Khánh sẽ không đem một số chuyện nói rõ ngọn ngành, bởi vì có rất nhiều chuyện nếu nói rõ ra sẽ trở thành hứa hẹn, một khi hoàn thành sẽ ảnh hưởng lớn tới sự tôn nghiêm của hắn, đây cũng là điều mà Dương Nguyên Khánh mãi mới ngộ ra được. Là người bề trên đôi khi cũng phải thực thực hư hư, dùng cách nói uyển chuyển kín đáo, cần phải để lại cho mình một đường lui. Kỳ thực làm người bình thường cũng vậy. Mọi chuyện đều không thể nói quá rõ, đặc biệt là giữa bằng hữu với đồng nghiệp, không từ chối quá thẳng thừng mà phải nói là tôi sẽ cố gắng hết sức, từ chối quá thẳng thừng sẽ làm người khác bị tổn thương. Cũng như vậy, không nên đồng ý một cách chắc chắn, nên biết rằng có rất nhiều việc hành sự tại nhân, mưu sự tại thiên, một khi đã khẳng định chắc chắn, nhưng khi không thể trở thành hiện thực được, không những sẽ khiến bạn bè thất vọng. Làm mất danh dự và hình tượng của mình. Hơn nữa còn làm lỡ chuyện của người khác. Vì thế, làm người cần phải để lại cho mình một đường lui. Đây cũng là chân lý đối nhân xử thế ở đời. Sự kín đáo và uyển chuyển của bề trên kỳ thực là đây chính là nâng cao của cách đối nhân xử thế. Xuất phát điểm đều giống nhau. Độc Cô Thiếu Khanh, ta muốn gia tộc Độc Cô trọng dụng ngươi hơn cả Độc Cô Hoài An. Nếu như có một ngày nào đó ta đến Độc Cô phủ, người ra mở cửa đón tiếp ta sẽ là ngươi chứ không phải Độc Cô Hoài An. Trương Lôi, không. Nên gọi là y là Độc Cô Lôi, y hoàn toàn hiểu ý của Sở Vương. Độc Cô Hoài An là người có khả năng tiếp tục nhất của gia tộc Độc Cô, mà ý của Sở Vương là muốn y làm người kế thừa của gia tộc Độc Cô. Độc Cô Lôi sống mũi cay cay. Vô cùng cảm kích, y kìm nén cảm xúc tận đáy lòng cung kính hành lễ. Sự yêu mến của điện hạ, Độc Cô Lôi cảm kích vô cùng, chỉ có điều Độc Cô Lôi là con vợ lẽ, e rằng sẽ làm điện hạ thất vọng. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, chỉ có lợi ích, sau này chỉ cần ngươi có thể mang lại lợi ích cho gia tộc Độc Cô, con vợ lẽ hay vợ cả không hề quan trọng. Độc Cô Lôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Sở Vương điện hạ trước mặt y không phải là con vợ lẽ đó sao? Bóng đêm bao trùm lên thành Thái Nguyên, một cỗ xe ngựa đi ra phía đông thành, đi được khoảng 3 dặm, không lâu sau đi vào một ngôi làng, dừng lại trước một ngôi nhà lớn. Độc Cô Lôi xuống xe ngựa, Độc Cô Vĩ nghe thấy tiếng xe ngựa nên đã đợi trước ở cửa chính. Trưởng bá đã đợi rất lâu tôi, mời ngũ để đi theo ta. Lòng người thật là kỳ lạ, ngày hôm qua Độc Cô Vĩ còn hơi coi thường Độc Cô Lôi, trong lời nói luôn có chút coi thường, nhưng hôm nay Độc Cô Lương vui lòng khen ngợi khiến Độc Cô Vĩ thay đổi thái độ, tỏ ra rất thân mật với Độc Cô Lôi. Độc Cô Vĩ dẫn đường, suốt dọc đường cười cười nói, khi gần đến tòa nhà phía trong, nhìn quanh không thấy ai, ý mới nói nhỏ với Độc Cô Lôi. Hôm qua ta nói năng không phải, mong ngũ để thứ lỗi. Độc Cô Lôi cười thản nhiên nói, không cần khách sáo, ta không để bụng đâu. Độc Cô Vĩ cười khan một tiếng, dẫn ý vào phòng. Trong phòng Độc Cô Lương đang đứng chắp tay trước cửa sổ, nghĩ ngợi gì đó, có thể nói lần này tới Thái Nguyên ông đã đạt được mục đích, nhưng mặt khác, những yêu cầu Dương Nguyên Khánh đưa ra có chút nguy hiểm đối với gia tộc Độc Cô. Dương Nguyên Khánh đòi lương thực, trong kho của Độc Cô Lương còn dự trữ không ít lương thực, cung cấp lương thực không thành vấn đề, nhưng vận chuyển thế nào, và làm thế nào để tránh khỏi tai mắt của Lý Uyên mới quan trọng. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Tính tình ngang ngạnh. Trường bá, ngũ đệ đến rồi. Độc Cô Vĩ đứng sau nhắc khẽ. Độc Cô tiến lên phía trước hành lễ. Tham kiến trường bá. Độc Cô Lương từ từ quay người lại cười nói. Dương Nguyên Khánh đòi bao nhiêu lương thực? Bẩm trưởng bá, Sở Vương Điện Hạ đòi 300 tấn lương thực. 300 tấn? Độc Cô Lương khẽ trao mày, 300 tấn lương thực Độc Cô gia có thể chấp nhận được, nhưng vận chuyển thế nào, giao nhận ra sao, những khâu này phải giải quyết thế nào đây? Ông lại hỏi. Dương Nguyên Khánh có nói là do ai chịu trách nhiệm đàm phán cụ thể với gia tộc Độc Cô không? Độc Cô Lôi hơi hạ người. Bẩm trưởng bá, Sở Vương Điện Hạ nói, do cháu toàn quyền đại diện ngày ấy đàm phán với gia tộc Độc Cô. Do cháu? Độc Cô Lương bỗng ngẩn người ra. Dương Nguyên Khánh đã viết một tin nhắn kể với Đỗ Như Hối chuyện Độc Cô gia bất ngờ đến thăm, để y và Độc Cô Lôi cùng nhau lo chuyện này. Viết xong hắn nhét vào trong một phong thư, dùng sáp dán lại, đưa cho một tên thân binh. Mau đem bức thư này giao cho Đỗ Tướng Quốc, nói với chuyện này vô cùng hệ trọng, cần làm hết sức mình. Tên thân binh mang lá thư đi. Lúc đó Dương Nguyên Khánh mới phát hiện giải quyết chuyện của Độc Cô gia hết gần một canh giờ, vốn định để thây tử đợi một tuần trà nhưng... Y cười khổ một tiếng, đứng dậy đi về phía căn nhà trong. Sân nhà của Giang Bội Hoa ở cuối phía tây của nhà trong là nơi trồng rất nhiều trúc. Không gian khu tiểu viện rất tao nhã. Dương Nguyên Khánh vừa đến cửa vườn, một bóng đen bỗng lao nhanh tới. Bỗng nhiên phát hiện phía trước có người, nàng muốn ngừng chạy nhưng chân lại lảo đảo, suýt chút nữa thì đụng phải hắn. Lập tức thốt kinh hãi, đây là giọng của một thiếu nữ. Dương Nguyên Khánh phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã tránh không đâm phải đối phương, đồng thời bắt lấy cánh tay đối phương. Cẩn thận! Đối phương mặc chiếc váy tơ lụa dài, qua chiếc váy dài và mỏng, hắn có thể cảm nhận được cánh tay nhỏ nhắn và mềm mại, đặc biệt là làn da mịn màng và có tính đàn hồi rất cao riêng có của thiếu nữ. Đỡ lấy cơ thể đối phương, hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, Dương Nguyên Khánh vội buông tay ra, hắn biết đó là ai, xin lỗi nói. Đường trơn cẩn thận một chút. Trong bóng tối, hai gò má Dương Phương Hinh nóng gian. Nói không thành tiếng quay người trở về phòng của mình, nàng vốn định ra vườn sau thưởng lãm dạ quế, nhưng lúc này nàng thay đổi chủ ý của mình. Dương Nguyên Khánh nhìn theo nàng đi xa, hắn lắc đầu, trong trí nhớ của hắn dường như đã rất lâu không nói chuyện với nàng, sao bây giờ nàng lại trở nên lạnh nhạt với hắn như vậy. Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào căn phòng của Giang Bội Hoa. Căn phòng được chia làm hai gian trong và ngoài, một A Hoàn đang đứng bên ngoài trong phòng còn sáng đèn, A Hoàn thấy Sở Vương bước vào, cô sợ hãi vội hành lễ. Tham kiến lão gia. Ừ. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Phu nhân ngủ chưa? Là Nguyên Khánh ư? Giọng của Giang Bội Hoa dịu dàng phát ra từ trong phòng, giọng nói có lẫn chút vui mừng khó mà giấu được. Thiếp vẫn chưa ngủ, vào đi. Dương Nguyên Khánh bước vào phòng trong. Căn phòng tuy không to, nhưng bài trí rất trang nhã và sạch sẽ. Trong góc phòng có đặt một chiếc lư hương, hương bay phảng phất cả phòng tràn ngập hương thơm nhẹ nhẹ. Đó là mùi hương mà Giang Bội Hoa thích nhất, khiến người ta cảm thấy yên bình. Giang Bội Hoa nằm trên giường. Nàng đã mang thai tháng thứ 7, cơ thể nặng nề, đành nằm trên giường thỉnh thoảng vuốt ve cái bụng, giống như đang trò chuyện cùng bào thai trong bụng. Thấy Dương Nguyên Khánh bước vào, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nàng muốn ngồi dậy, Dương Nguyên Khánh bước nhanh đến, nhẹ nhàng ấm vai nàng, dịu dàng nói. Cứ nằm đó, đừng dậy. Giang Bội Hoa không dậy được đành kéo tay Dương Nguyên Khánh để hắn ngồi xuống, nàng làm nũng nói. Đại tỷ nói chàng sẽ đến ngay, vậy mà giờ mới đến, khiến người ta đợi buồn ngủ chết đi được. Làm nũng là bản tính của phụ nữ, nhưng rất hiếm thấy ở Giang Bội Hoa, nàng luôn giữ vẻ cao quý nho nhã, hôm nay lại thích như vậy, làm nũng với phu quân một chút. Dương Nguyên Khánh thấy mắt nàng chớp chớp, thần sắc vừa kiều diễm vừa dịu dàng khiến hắn không kìm được hôn vào môi nàng một cái, nói nhỏ. Đêm nay ta ở lại đây với nàng, chúng ta trò chuyện. Giang Bội Hoa rất xúc động, nhìn hắn với ánh mắt rất chân thành, đôi môi mềm mại chờ đón. Không ngờ hai người vừa mới hôn nhau, bên ngoài có tiếng ho nhẹ, khiến Giang Bội Hoa sợ đến nỗi đẩy Dương Nguyên Khánh ra, mặt đỏ ửng. Dương Nguyên Khánh ngồi dậy, chỉ thấy Dương Phương Hinh vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì bước vào phòng, cô khẽ gật đầu với Dương Nguyên Khánh, mỉm cười hành lễ, bước đến ngồi cạnh Giang Bội Hoa. Cô cầm tay Giang Bội Hoa mỉm cười nói. Tỷ à, hôm nay hình như thần sắc tỷ rất tốt, sáng nay bà đỡ còn nói là thần sắc tỷ không tốt, cần phải bồi bổ, vậy mà giờ lại trở nên hồng hào như vậy. Giang Bội Hoa rất hận. Khó khăn lắm nàng mới được sum họp với phu quân, vậy mà cô ta lại đến làm phiền, còn có ý nói mát. Giang Bội Hoa khẽ cắn răng, nhéo tay cô ta một cái, Dương Phương Hinh lập tức phóng đại lên nói. Ai ôi! Tỷ à, tỷ cấu ta làm gì? Giang Bội Hoa quấn quá hạ giọng nói. Muội đúng là nha đầu đáng chết, hôm nay uống nhầm thuốc à? Điên điên khùng khùng. Dương Phương Hinh bỗng đỏ mặt, cô chợt ý thức được mình thất lễ, cô đến đây làm gì? Phu thê người ta mấy tháng trời chưa gặp nhau, nói chuyện riêng tư, mình lại vô duyên vô cớ đến đây làm gì? Nghĩ đến đây cô đứng dậy cười nói với Giang Bội Hoa. Muội nào có điên điên khùng khùng gì, muội đến thăm tỷ chút thôi, được rồi, thăm xong rồi muội về phòng đây, sáng mai lại tới thăm tỷ. Nói đoạn nàng đứng dậy đi ra ngoài. Dường như quên mất sự có mặt của Dương Nguyên Khánh, ngay cả chào cũng không thèm chào, cứ thế thản nhiên đi về. Dường như cô ta cũng rất có thành kiến với mình. Dương Nguyên Khánh nhớ lại chuyện lúc nãy gặp cô ở ngoài cửa, cô ta cũng tỏ vẻ không hề cởi mở với mình. Giang Bội Hoa lắc đầu thở dài nói. Đó là do chàng không hiểu cô ta người thì nhỏ nhưng dù kế thì lớn, trong lòng hiểu rõ hơn ai hết. Cách đây hai ngày Tiêu Thái Hậu đến thăm thiếp có nói đến chuyện hôn sự của cô ta. Hôn sự? Dương Nguyên Khánh khẽ trao mày. Năm nay cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Cô ta đã 14 tuổi rồi, có thể cân nhắc tới chuyện hôn sự được rồi. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói. 14 tuổi còn hơi nhỏ, ta nghĩ nên đợi tới khi nào cô ta 16 tuổi hãy bàn chuyện hôn sự. Còn phải nói nữa sao? Giang Bội Hoa đành nói. Hơn nữa chuyện này hơi phức tạp, tuy Tiêu Hậu là mẹ của cô ta, nhưng rốt cuộc không phải là mẹ đẻ, Đan Dương cũng không coi Thái Hậu ra gì, đã lâu lắm rồi bà mới đi thăm cô một lần, hơn nữa lần thăm duy nhất này hai người còn to tiếng cãi vã nữa. Tại sao? Dương Nguyên Khánh không hiểu hỏi. Tô Thái Hậu muốn cô chuyển đến cung Tấn Dương, cô ta bèn trở mặt, nói là không muốn làm ni cô ở cung Tấn Dương, khiến Tô Thái Hậu tức giận mắng cô mấy câu. Cô ta bèn lôi Phụ Hoàng ra, nói Phụ Hoàng tuyệt đối không để cô làm con gái đế vương. Dù gì hiện giờ tính cách cô rất ngang bướng, vui giận bất thường, khiến mọi người không biết cô đang nghĩ gì. Dương Nguyên Khánh nghĩ một lát cũng không hiểu nổi nên không nghĩ ngợi nhiều nữa, cười nói. Thôi bỏ đi, chúng ta không nói chuyện cô ta nữa, để ta nghe nhịp tim của con nào. Dạ. Giang Bội Hoa nằm xuống, hơi ngượng ngùng cởi đồ lót để lộ phần bụng. Dương Nguyên Khánh khẽ đặt tay lên bụng nàng chăm chú lắng nghe nhịp tim. Giang Bội Hoa nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, trong lòng tràn đầy niềm vui được làm vợ làm mẹ. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Nguyên Khánh tới cung Tấn Dương bái kiến Hoàng đế Đại Tùy Dương Hựu và Thái hậu Tiêu Thị. Dương Nguyên Khánh mặc một bộ áo bào cửu mãng màu tím, đầu đội mũ ô sa, chân đi giày da đen, lưng thắt kiếm bội giang sơn. Hắn mặc như một văn thần, tay cầm ngà voi, dưới sự dẫn dắt của hai thái giám, hắn bước nhanh vào điện kỳ niên của cung Tấn Dương, đây là nơi hoàng đế đại tùy đón tiếp khách quý. Trên thực tế, việc duy nhất mà hoàng đế Dương Hựu có thể làm là thỉnh thoảng gặp sứ giả ngoại triều, y chỉ là tượng trưng cho vương triều tùy. Lúc đó, tiểu hoàng đế Dương Hựu và Tiêu Thái Hậu đã ngồi trên ngai vàng. Tiêu Thái Hậu đến cung Tấn Dương đã hơn một tháng, bà cùng với phu quân là Dương Quảng sống ở cung Tấn Dương hơn một tháng. Mặc dù cung Tấn Dương rất rộng, có hàng trăm gian cung điện, nguy nga tráng lệ, nhưng Tiêu Thái Hậu không hề thích cung Tấn Dương, vì nơi này không có khí chất tiên sơn xinh đẹp như cung Phần Dương, cũng không có sắc nước hiền hòa như ở cung Giang Đô, chỉ có hàng trăm gian cung điện tẻ nhạt. Nhưng lúc này bà lại thích cung Tấn Dương một cách khác thường, bởi vì cung Tấn Dương mang lại cho bà một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Trong cung điện này bà là cung chủ, ngay cả sắc mặt của phu quân Dương Quảng cũng không cần để ý, hoàn toàn không hề lo lắng tới sự uy hiếp về tính mạng. Nhưng có một điều Tiêu Hậu biết rất rõ, an toàn tính mạng và thể diện của bà trong những năm cuối đời đều phải dựa vào Dương Nguyên Khánh. Người đàn ông trẻ tuổi này nắm giữ cả vận mạng của bà cần phải hoàn toàn thuận theo ý của hắn, không dám có nửa lời phản đối. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Bán rượu phạm quy. Vì thế hôm nay bà bị cảm nhẹ, bà vẫn miễn cưỡng vực dậy tinh thần, ra chào đón Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào trong điện, khom người hành lễ. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến Thái Hậu, tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Trên đại điện, Tiêu Hậu ngồi ở chính giữa, tiểu Hoàng đế Dương Hựu ngồi kế bên, đây cũng là vì Dương Nguyên Hựu vẫn chưa thành niên. Hôm qua Tiêu Hậu đã nhận được thư của Dương Sư Đạo. Lần này trong trận đại chiến Trung Nguyên, không cần ban tước cho Sở Vương, nhưng yến tiệc tán thưởng thì cần thiết. Tiêu Hậu biết kỳ thực đây chính là ý của Dương Nguyên Khánh, Tiêu Hậu mỉm cười. Điện hạ đại thắng Trung Nguyên, khiến vùng hoang dã Trung Nguyên rộng hàng nghìn dặm thuộc về lãnh thổ của Đại Tùy, công lao cao vời vợi, ai ra vô cùng mừng rỡ, nhất định phải trọng thưởng điện hạ, không biết điện hạ muốn phong chức quan gì. Dương Nguyên Khánh lại khom người hành lễ. Khởi bẩm Thái Hậu, mở rộng lãnh thổ Đại Tùy là bổn phận của thần, thần chỉ làm những việc trong phạm vi của mình, không dám nhận phong thưởng, mong Thái Hậu thưởng cho các tướng sĩ, họ mới thực sự là người có công. Ai ra hiểu trọng thưởng cho các tướng sĩ đã có bộ binh gây khai công lao, do Tử Vi các gia quyết định trọng thưởng, ai ra sẽ ăn chuẩn, nhưng công lao của Sở Vương ai ra không thể coi như không, Sở Vương tiếp chỉ. Dương Nguyên Khánh vốn không cân nhắc tới chuyện phong thưởng cho mình, hắn đã ở chức quan lớn nhất rồi, muốn phong chức thêm cũng không thể phong được nữa, nếu phong thêm chức quan kỳ quái cũng không có nghĩa gì. Không ngờ Tiêu Hậu nhất định phong chức cho hắn, khiến hắn cũng không còn cách nào khác, hắn biết là Thái Hậu đang lấy lòng hắn, nên đành khom người nói. Tạ ơn Thái Hậu ban thưởng. Tiêu Hậu cất cao giọng nói. Sở Vương Nguyên Khánh nam thủ Trung Nguyên, có công với xã tắc, đặc phong làm thái úy, ban kiếm bàn dính, gia phong trưởng nữ của ngươi làm quận chủ Toanh Xuyên, phong thế tử làm quận vương của Huỳnh Dương, khâm thử. Một tên thái giám cầm khay vàng ra, trong khay có một thanh bảo kiếm, chuôi kiếm giống hệt ngọc đen. Thanh bảo kiếm này chính là kiếm bàn dính thiên tử năm đó Dương Quảng ban thưởng Dương Nguyên Khánh. Năm đó Tiêu Hậu vì thanh kiếm này mà bất đồng với Dương Nguyên Khánh. Hôm nay Tiêu Hậu lại đem thanh kiếm này ban cho Dương Nguyên Khánh, đây chính là một hình thức xin lỗi. Dương Nguyên Khánh không kìm được nhìn Tiêu Hậu một cái, đúng lúc đó Tiêu Hậu cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người bắt gặp nhau, hiểu được ý bèn cười. Phía bắc thành Thái Nguyên có một quán rượu lớn, rộng khoảng 5 mẫu, được xây dựng ở phía bắc ngoại thành. Quán rượu được gọi là Nhất Phẩm Tư Tửu Quán, gồm 5 tầng, là quán rượu lớn nhất và nổi tiếng nhất ở thành Thái Nguyên. Quán rượu này là sản nghiệp của vương gia Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên vương gia có tổng cộng 2 quán rượu, một quán là Tiến Sĩ Tửu Lầu gần Quốc Tử Học, một quán là Nhất Phẩm Cư Tửu Quán. Hai quán rượu này hàng năm đều kinh doanh rất thịnh vượng, mang lại lợi nhuận lớn cho vương gia. Vương gia là đệ nhất danh môn ở Tấn Bắc, các môn sinh chủ yếu ở quan trường Hà Đông. Đối với một gia tộc khổng lồ như vậy mà chỉ dựa vào khoản tiền lợi nhuận từ hai quán rượu thì thực sự là không đủ để tiếp tục duy trì. Vương gia còn có đồn điền ruộng đất rộng hàng chục ha, đều là những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ, ở chợ Bắc còn mười mấy cửa hàng quy mô làm ăn cũng rất lớn. Đồn điền cửa hàng quán rượu đều là do con cháu của vương gia chịu trách nhiệm kinh doanh, một trong những con cháu của vương gia chịu trách nhiệm kinh doanh hai quán rượu là Vương Tể Trung, là con của Vương Uyên, người đứng thứ hai trong vương gia. Năm ngoái Vương Tể Trung tham gia thi khoa cử, kết quả là bị trượt. Y không còn quyết tâm để tham gia khoa cử nữa, phụ thân Vương Uyên bèn thuyết phục gia chủ Vương Tử thay y giành quyền kinh doanh quán rượu, miếng mồi béo bở này. Vương Tể Trung tuy học hành không xuất sắc nhưng y kinh doanh rất linh hoạt, hai quán rượu lớn dưới sự quản lý của y hoạt động rất tốt. Kinh doanh ngày càng thịnh vượng. Buổi trưa ngày hôm nay, nhất phẩm cư tiểu quán làm ăn vẫn rất thịnh vượng. Khách tứ phương lũ lượt kéo đến quán rượu năm tầng chật kín khách, trong quán rượu tiếng chúc rượu trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Cửa chính của quán rượu có hai vị khách đang bước tới, trong đó có một người mặt như đáy nồi, mặc áo bào dài bằng vải lụa màu xanh lục, trên đầu buộc chiếc khăn màu xanh nhìn giống như một con châu chấu lớn xác. Người còn lại thì mặt dài, vẻ mặt rất nghiêm nghị, không tùy tiện cười nói. Ta đã nói mà lão la, từ lâu đã nghe danh quán rượu này làm ăn thịnh vượng, mà ta vẫn chưa đến đây lần nào, hôm nay ta mời, chúng ta làm vài chén nhé. Người buộc khăn màu xanh như con châu chấu lớn chính là Trình Giảo Kim, người có khuôn mặt dài cùng đến uống rượu với y chính là La Sĩ Tín. Hai người bọn họ cùng Dương Nguyên Khánh về Thái Nguyên. Quân đội được nghỉ một tháng, Trình Giảo Kim không bị quân kỷ ràng buộc, bèn đi uống rượu để thỏa mãn cơn thèm rượu mấy tháng trời. Hôm nay y một mình đi uống rượu thì tẻ nhạt nên kéo theo La Sĩ Tín cùng đi uống rượu với y. Trình Giảo Kim dẫn La Sĩ Tín tới gần cửa chính của quán rượu, đã có một tên tiểu nhị với vẻ mặt tươi cười chào đón họ. Chào mừng hai vị tới tiệm của chúng tôi. Còn bàn nào không? Trình Giảo Kim lớn tiếng hỏi. Tiểu nhị rất tinh mắt, phát hiện ra hai vị khách này lần đầu tiên đến quán rượu bèn cười nói. Hai vị lão gia đến thật không may, hôm nay hầu như quán rượu đã chật kín, chỉ còn mấy chỗ ở lầu một thôi, không biết có thể mời hai vị ngồi ở lầu một được không? Ngồi ở lầu mấy đối với Trình Giảo Kim không thành vấn đề. Y và La Sĩ Tín bước vào trong theo tiểu nhị tiến đến mấy cái bàn phía trước, trước bàn đều đã có người ngồi, thực tế là ngồi chung bàn với người khác, như vậy nói chuyện không tiện cho lắm. La Sĩ Tín chau mày hỏi, chúng ta muốn ngồi riêng, không muốn ngồi chung với người khác, trên lầu còn chỗ không? Tiểu nhị lắc đầu, chỉ còn mấy chỗ trống này thôi, trên lầu đã hết chỗ rồi. La Sĩ Tín đành nói với Trình Giảo Kim, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tới quán khác đi. Trình Giảo Kim cũng không thích ngồi chung với người khác, y đang định đồng ý thì lúc đó lại có hai vị khách cùng tiến vào hỏi. Còn chỗ không? Tiểu nhị càng ăn cần hơn, vẻ mặt tươi cười nói. Thì ra là ông chủ Cao và ông chủ Mã, còn chỗ, mời hai vị lên lầu. Trình Giảo Kim sững sốt, tức giận đến tím mặt, lập tức túm lấy gáy tên tiểu nhị. Lôi y lại trợn mắt lên mắng. Ông mày là ăn mày hay sao? Bắt ông mày ngồi lầu một, mẹ nó không bằng con chó. La Sĩ Tín thấy tên tiểu nhị bị siết chặt tới mức y lè cả lưới, vội gỡ tay Trình Giảo Kim ra. Lúc đó tiểu nhị mới thở hổn hển, lui ra phía sau hai bước, khiếp sợ nói. Từ lầu ba trở lên là dành cho khách quen, đây là quy định của bổn tiệm. Hai vị là khách mới tới lần đầu, chỉ có thể ngồi ở lầu 1 và lầu 2, nhưng lầu 2 thực sự đã ngồi kín rồi. Không đợi y nói hết câu, Trình Giảo Kim bèn quát lớn. Ông mày muốn ngồi tầng 3, ngươi không cho ông mày ngồi, ông mày đốt quán của các ngươi. Tiểu nhị thấy y hung dữ, bất đắc dĩ dẫn y lên lầu, lầu 2 đúng là đã ngồi kín rồi, đi thẳng lên lầu 3, lầu 3 gần như đã ngồi hết hơn một nửa, còn 4-5 chỗ. Trình Giảo Kim liền phát hiện chỗ ngay cạnh cửa sổ có một bàn hai người, vẫn chưa có người ngồi, vị trí tương đối đẹp. Y đi thẳng tới đó, đã thấy trên bàn có một tấm biển gỗ, bên trên có viết, ông chủ Hàn Đại Đông chuyên ngồi. Trình Giảo Kim mắng một tiếng. Con mẹ nó, linh vị không để ở nhà mà thờ cúng, lại vứt lung tung thế này, xui xẻo. Y cầm tấm biển tiện tay vứt ra cửa sổ, tự tiện ngồi xuống, tiểu nhị mềm nắn rắn buông, không dám hé răng, đành tiến lên phía trước nói. Hai vị lão gia muốn ăn gì? Thức ăn thì mang đại lên hơn chục món, quan trọng là rượu, ở đây có rượu gì ngon? Bẩm hai vị lão gia, tiểu điếm toàn là rượu hoa quả, ngon nhất là rượu nho đại lợi. Triều tùy nghiêm cấm dùng lương thực làm rượu, Trình Giảo Kim và La Sĩ Tín cũng biết vậy bèn nói. Vậy mang hai vò rượu nho thượng hạng ra đây. Khách quan đợi một chút, rượu sẽ có ngay. Chỉ trong chốc lát, hai tên tiểu nhị bưng mấy đĩa thức ăn và hai vò rượu, Trình Giảo Kim cầm vò rượu rót cho La Sĩ Tín một chén, thở dài nói. Thê tử ta vì không sinh được con trai mà thấy áy náy, đồng ý cưới cho ta một người làm thiếp. Sĩ Tín, ngươi thấy ao nương có thể làm thiếp ta không? La Sĩ Tín cười nhạt nói một tiếng. Người ta là gái đã có chồng, ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Gái đã có chồng thì cũng không đáng ngại, chồng cô ta đã yếu lại có bệnh, cùng lắm là ta thủ tiêu gã, quan trọng là ao nương cô ấy liệu có đồng ý làm vợ bé ta không? La Sĩ Tín thấy cả ngày mơ tưởng hão huyền bèn mắng. Ngươi mặt đen như cóc, cả ngày mơ tưởng đòi ăn thịt thiên nga, Bùi U là con gái Bùi gia, lại là con dâu thôi thì ở Thanh Hà, ngươi lại muốn cưới người ta về làm vợ bé, ngươi nghĩ ngươi là ai, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Trình Giảo Kim có chút buồn bã, y cũng biết không có hy vọng, một lát sau y lại hỏi. Nói về chuyện của ngươi đi. Ngươi với Tuyến Nương khi nào thành thân? Ta là ai chứ, tiền đáp lễ cho ta không thể ít đâu. La Sĩ Tín uống một chén rượu, chậm chậm nói. Đợi thêm một thời gian nữa. Dù sao việc cưới cô ấy chẳng sớm thì muộn, ta sợ là cưới cô ấy sẽ ảnh hưởng tới chuyện triều đình tấn công Đậu Kiến Đức, vì thế cứ lần lữa mãi chưa quyết định. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen có mấy tên tùy tùng theo hầu đi lên lầu ba cười nói với tiểu nhị. Mang đến ba vò túy cốt hương. Ba chữ túy cốt hương khiến Trình Giảo Kim sửng sốt, y biết loại rượu này là loại rượu gạo thượng hảo, đã rất lâu rồi y chưa được uống, nghe tiểu nhị nói vậy y nhất thời nôn nóng đứng lên. Đến đây cho ông. Trình Giảo Kim ngoác mồm lên quát. Một tên tiểu nhị vội vã chạy tới. Đại nhân có gì dặn dò? Trình Giảo Kim lấy ra một thỏi vàng nặng 50 lượng, vứt xuống bàn. Ông mày muốn hai vò túy cốt hương. Tiểu nhị chưa từng nhìn thấy thỏi vàng nào lớn như vậy, bỗng nhiên ánh mắt y thử ra, nuốt nước bọt mãi mới nói. Lão gia đợi một chút, ta đi lấy cho ngài. Tiểu nhị chạy như điên, trong nháy mắt đã mang hai vò rượu đến. Trình Giảo Kim giật lấy vò rượu, mở nắp ngửi, quả nhiên là rượu gạo thượng hảo. Ngay tức khắc ánh mắt y lóe lên nụ cười, mắng. Con mẹ nó, chẳng phải các ngươi nói chỉ có rượu hoa quả thôi sao? Đây là cái gì? Sắc mặt tiểu nhị có chút không tự nhiên, vội hạ giọng giải thích. Không giấu gì hai vị lão gia, rượu gạo của chúng tôi chỉ bán cho khách quen, hai vị lần đầu tới vì thế đã có chút đắc tội, thật không phải. Trình Giảo Kim rót hai chén, y bưng chén rượu uống một hơi hết sạch, chép miệng, nheo mắt cười nói. Rượu ngon. Thật là con mẹ nó không xoàng. La Sĩ Tín cũng uống một ngụm, chau mày, hỏi tiểu nhị. Không phải là cấm dùng lương thực làm rượu sao? Sao tiệm các ngươi lại dám bán rượu gạo? Tiểu nhị vội xua tay. Không giấu gì hai vị, rượu này là chuyển từ quan trung đến, không phải là rượu chúng tôi tự ùa, vì vậy không phạm pháp, hai vị yên tâm mà uống. Y vừa nói vừa liếc nhìn thỏi vàng trên bàn. Lại nuốt nước bọt ừng ực, Trình Giảo Kim bèn đút thỏi vàng vào trong ngực, lấy ra hai đồng tiền, ném lên bàn kêu leng keng. Đây là tiền thưởng cho ngươi. Tiểu nhị dài mặt ra, chưa từng thấy vị khách nào keo kiệt như vậy, mình đã vi phạm quy tắc mang rượu gạo lên cho họ, vậy mà chỉ thưởng có 2 đồng tiền. Y âm thầm nhặt tiền đút vào trong ngực quay người đi. Trình Giảo Kim coi như không nhìn thấy gì, chỉ khoái chí uống rượu gạo. La Sĩ Tín túm lấy Y nói nhỏ: sao ta thấy quán rượu này cái gì cũng kỳ gì vậy? La Sĩ Tín là người rất tinh mắt, ngay từ khi tiểu nhị có vẻ giấu giấu diêm diêm y đã cảm thấy bất thường, giờ y lại phát hiện quán rượu này còn bán rượu gạo, lẽ nào đây chính là lý do bọn họ làm ăn thịnh vượng như vậy? Trình Giảo Kim liếc y một cách bĩu môi nói: đây chính là nhất phẩm cư tiểu quán nổi tiếng nhất Thái Nguyên, lẽ nào ngươi cho rằng đây là hắc điếm? Không, ý ta không phải như vậy, ta thấy họ dám công khai bán rượu gạo như vậy chắc chắn là có vấn đề. Trình Giảo Kim, một tiếng uống cạn chén, lại gắp một miếng thức ăn, vừa nhai nhồm nhòm vừa hàm hồ nói. Có vấn đề gì, người ta nhập rượu từ quan trung, không vi phạm lệnh cấm, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy. La Sĩ Tín lắc đầu. Theo ta được biết, muốn nhập rượu từ quan trung không phải là dễ, trên đường vận chuyển kiểm tra rất nghiêm ngặt, tổng quản tuyệt đối không cho nhập cảnh rượu, chỉ là không có công bố chính thức thôi. Ôi chao! Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trình Giảo Kim không nhịn được nói. Thảo nào Tuyến Nương lúc đầu phải chạy cùng sống với ngươi quá tẻ nhạt, suốt ngày vì dân vì nước, có một nơi để uống rượu gạo không phải là rất tốt ư? Ngươi lo lắng cái gì? La Sĩ Tín cười gượng gạo, y cũng không hé răng nữa. Hai người uống hết một canh giờ, Trình Giảo Kim uống hết 10 vò rượu mới thấy thỏa mãn, y thanh toán tiền, ở hơi rượu nói. Hôm nay uống rượu rất vui, ngày mai chúng ta lại đến. Ngày mai hắn nói. La Sĩ Tín nhân lúc không có ai để ý, giấu nửa vò rượu chưa uống hết vào trong ngực. Trong Tử Vi Các tụ tập mấy chục quan viên, bao gồm 7 tướng quốc cùng chủ quan và thứ quan các bộ phận từ tỉnh đài. Đây là hội nghị cao tầng trong triều đình Đại Tùy sau khi Dương Nguyên Khánh trở về. Ngày hôm qua, Dương Nguyên Khánh và 7 tướng quốc đã tiến hành liên kết nội bộ, vì tương lai phát triển của triều Tùy mà đặt ra một số quan điểm chủ yếu. Chăm lo việc nước cần kiểm kiến quốc. Trong nghị sự đường hình nửa vòng tròn rộng rãi của Tử Vi Các, mấy chục quan viên ngồi kín bên trong, Dương Nguyên Khánh và 7 tướng quốc ngồi ở hàng thứ nhất. Trên cùng đài bằng ngọc trắng ở phía trước, vốn là vị trí của Hoàng đế, nhưng dưới sự tích cực chủ trương của Dương Nguyên Khánh đã hủy bỏ vị trí Hoàng đế đổi thành nơi báo cáo công tác, do người báo cáo công tác đứng lên phát biểu ý kiến, bao gồm bản thân Dương Nguyên Khánh cũng giống như vậy. Mà Dương Nguyên Khánh và 7 tướng quốc thì ngồi ở phía dưới, nghe một quan viên báo cáo. Đây chỉ là một cải biến nho nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, với hàm ý là chủ quan của các tỉnh đài bộ tự báo cáo công tác với Tử Vi Các. Mà tướng quốc của Tử Vi Các sẽ báo cáo công tác cho Dương Nguyên Khánh. Đây thì thật là một loại tách rời quân quyền và tướng quyền, quân quản tướng quản trăm quan. So sánh tới triều Hán thì triều Tùy còn thực hiện nhiều chế độ hơn để phòng ngừa tướng quốc độc tài. Trên đài báo cáo công tác, tướng quốc Đỗ Như Hối đang trình bày tình huống về thực trạng lương thực 2 năm năm nay và năm sau. Mùa hè năm nay sản lượng giảm, sản lượng lương thực ở Hà Đông giảm 2 phần khiến lương thực trong nhà kho giảm mạnh tới 15 vạn thạch. Nếu cộng thêm với lương thực tồn trong kho quan các nơi và lương thực thu được ở chiến tranh thì kho lương của chúng ta tổng cộng cũng có 600 ngàn thạch. Nói đến đây, Đỗ Như Hối thay đổi giọng điệu, trầm giọng nói. Kinh tế Hà Bắc và Trung Nguyên đang khôi phục. Nhanh nhất cũng phải cần thời gian 2 năm, trong lúc này vẫn cần triều đình cứu tế nên chúng ta phải cấp lương thực cho các quận ở Hà Bắc và Trung Nguyên. Còn về phần quân lương, từ bây giờ đến mùa hè năm sau tiêu hao ít nhất cũng 1.200.000 thạch trở lên, như vậy chúng ta sẽ thiếu 600.000 thạch lương thực vụ thu cũng không chắc có thể bổ sung đầy đủ. Hiện nay tình thế vô cùng nguy cấp, cho nên chúng ta cần tăng thu giảm chi. Đây là vấn đề khó khăn lớn nhất của triều đình trong 2 năm năm nay và sang năm. Đỗ Như Hối báo cáo công tác xong, phía dưới vang lên những tiếng nghị luận khe khẽ. Lần này nghị sự ở Tử Vi Các cực kỳ trọng yếu bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của cuộc diện chính trị hai năm nay và sang năm. Mà trong báo cáo của Đỗ Như Hối đã xuất hiện khó khăn, lương thực không đủ, nhất định phải tăng thu giảm chi. Đây chính là hướng đi của cuộc diện chính trị hai năm này. Kỳ thật trong lòng mọi người ai cũng hiểu được cướp lấy Trung Nguyên mặc dù lấy được tài nguyên chiến lược thật lớn, nhưng khu vực Trung Nguyên đã thành tổ ong trong thời gian ngắn mang đến áp lực lớn cho triều tùy, thậm chí triều tùy có thể gánh chịu nổi hay không cũng là cả một vấn đề lớn. Cũng có quan viên lo lắng, nếu triều tùy hao hết thực lực của một nước để kinh tế Trung Nguyên bắt đầu khôi phục rồi lại bị triều đường cướp đi, việc này là một đả kích khổng lồ đối với quân tâm và dân tâm, cho nên rất nhiều quan viên cũng không tán thành cướp lấy Trung Nguyên. Nhưng sự thật Trung Nguyên thuộc sở hữu của triều tùy đã không còn cách nào thay đổi. Cho nên làm thế nào để đối mặt với sự thật, làm thế nào để hóa giải tình thế tài chính nguy hiểm đã trở thành vấn đề khiến mọi người chú ý. Lần này mở triều hội Tử Vi Các cũng chính là tìm cách ứng phó với nguy cơ trước mặt khiến rất nhiều đại thần đều cảm thấy phấn chấn. Dù sao Sở Vương Điện Hạ vẫn muốn đối diện với nguy cơ tích cực cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Lúc này, người chủ trì nghị sự lần này Thôi Quân Tố thay phiên tướng quốc lớn tiếng nói. Tiếp theo mời Sở Vương Điện Hạ lên Vương Điện Thuật Chính. Bên trong nghị sự đường lập tức yên lặng, Dương Nguyên Khánh đứng dậy gật gật đầu với mọi người bước nhanh đi lên đài báo cáo công tác. Hắn không có mang giấy viết bản thảo, chỉ đứng trước mọi người, khẽ mỉm cười, nói. Ta đã trở về 3 ngày nhưng bây giờ mới có thể cùng mọi người thương thảo chính vụ, ta thật xin lỗi. Chỉ đơn giản hàn huyên một câu sau đó nụ cười trên gương mặt Dương Nguyên Khánh đã biến mất trở nên nghiêm túc. Chúng ta đã thấy tình thế nguy hiểm trước mắt, ta cũng không cần nói thêm. Đỗ tướng quốc đã nói rất rõ ràng. Ta cũng chỉ nói 2 câu làm thế nào để tăng thu giảm chi. Mấu chốt của việc tiết kiệm nằm ở chỗ cấm xa sướng kiệm bắt đầu từ triều đình sau đó mở rộng đến quan phủ ở các nơi. Ví dụ như ngừng tất cả các yến hội của triều đình, ngoại trừ những ngày hội đặc biệt thì đình chỉ tất cả các lễ tế của triều đình, không cho các quan viên mặc trang phục tơ lụa, không cho đeo đai ngọc, mang kim quan. Những quan viên dưới 60 tuổi không được ngồi xe ngựa, bao gồm cả Dương Nguyên Khánh ta. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Ứng đối nguy cơ. Hắn dừng lại nhìn mọi người mo lượt rồi tiếp. Như vậy sẽ có người nói không cho mặc tơ lụa vậy ngành tơ lụa làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ tiết kiệm tơ lụa dùng để buôn bán đổi lấy trâu ngựa súc vật của người đột quyết trợ giúp nông canh, khôi phục sản xuất. Đương nhiên còn có rất nhiều chính sách để tiết kiệm, những chính sách này sẽ do nhóm tướng quốc Tử Vi Các thương nghị sau và ban hành. Ta chỉ nêu ra vài ví dụ, không cần phải nhiều lời nữa. Trọng điểm là khai nguyên. Gia tăng thu về lương thực và các con đường vật tư chiến lược, ta đã hạ lệnh quân đội tiến hành đồn điền, cố gắng thực hiện tự cấp quân lương, giảm bớt gánh nặng của triều đình. Mặt khác, chúng ta còn có thảo nguyên rộng lớn, cũng có thể sử dụng nó nuôi thả dê bò, gia tăng thịt để phục vụ nhu cầu. Ta có thể thẳng thắn nói cho mọi người nghe, mục đích của ta cũng không phải chỉ là vì vượt qua nguy cơ, mà quan trọng hơn là chăm lo việc nước, tích trữ lương thực của một nước. Làm tốt công tác chuẩn bị để bước tiếp theo là chiến tranh thôn tính. Triều hội lần này quan hệ đến hướng đi của cuộc diện chính trị của Đại Tùy 2 năm tới đã tiến hành kéo dài 2 canh giờ. Sau khi tan triều, Đỗ Như Hối đi theo Dương Nguyên Khánh đến quan phòng của hắn. Hai người ngồi xuống trà đồng liền tiến lên châm trà. Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Đỗ tướng quốc. Ta tính 2 ngày nữa đi tuần tra 6 quận quan Bắc, những việc trong triều đều phải nhờ tướng quốc vất vả. Điện hạ cứ yên tâm, đại thần trong triều đều rất hăng hái, rất có khí thế mới, mặc dù sẽ có một chút khó khăn nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Đỗ Như Hối trầm ngâm một chút, lại nói. Điện hạ kỳ thật thần lo lắng không phải trước mắt, mà là sau này.

Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói: "Ngụy tướng quân, ngươi có chút khiến ta thất vọng." Ngụy Bí hoảng sợ, gã không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể cúi đầu, không dám lên tiếng, cũng không dám nhận. Sau một lúc lâu, Dương Nguyên Khánh mới tiếp tục nói: "Tửu quán nhất phẩm cư công khai bán rượu gạo, chẳng lẽ ngươi không biết việc này?" Ngụy Bí lau một phen mồ hôi trên trán, vội vàng nói: "Việc này ty chức đã biết, bởi vì dính dáng đến vương gia nên ty chức không dám rút dây động rừng, nên phái một tên huynh đệ đến tửu quán làm tiểu nhị thu thập chứng cứ, chuẩn bị chờ thời cơ chín muồi mới một lưới bắt gọn. Tất nhiên, ty chức cũng định mai kia bẩm báo cho tổng quản việc này." Sắc mặt Dương Nguyên Khánh hòa hoãn một chút, nếu Ngụy Bí hoàn toàn không biết gì về chuyện này mới khiến hắn không thể tha thứ. Hắn trầm ngâm một chút, lại hỏi: "Ngoại trừ tửu quán nhất phẩm tư trái với lệnh cấm bán rượu, còn có tửu quán khác làm trái với lệnh cấm không?" "Hồi bẩm tổng quản, ngoại trừ tửu quán nhất phẩm cư còn có tửu quán tiến sĩ phủ cận quốc tử học cũng bán rượu cấm. Hai tửu quán này đều thuộc sở hữu của vương gia, tửu quán tiến sĩ nói là bán rượu tồn từ trước, ngoài ra còn có mấy quán rượu nhỏ cũng từng lén bán rượu cấm đã bị tra xét nghiêm túc, ty chức cũng chưa phát hiện ra thêm những tửu quán khác." Ty chức nghĩ. Nói đến đây, Ngụy Bí ngừng một chút, dường như hơi do dự. Dương Nguyên Khánh nhìn hắn một cái, nói: "Nói tiếp." "Vâng. Ty chức nghĩ đến chuyện hai tửu quán bán rượu kia hẳn là người của vương gia tự tiện gây nên chứ vương gia chưa chắc đã biết, nếu không vương tử và vương túc cũng sẽ không cho phép bọn họ làm loại chuyện ngu xuẩn này." Dương Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng: "Vương tử và vương túc có biết hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi mau tìm chứng cứ đến đây cho ta. Hai ngày nữa ta phải đến quận Diên An nên trước đêm mai ta muốn thấy chứng cứ xác thực và báo cáo tỉ mỉ." Ty chức đã rõ. Ngụy Bí mồ hôi trên trán ngày càng nhiều. Dương Nguyên Khánh truyền đạt nhiệm vụ là lúc giữa trưa, hơn nửa canh giờ sau, cũng chính là lúc xế chiều, một nam tử mặc áo đuôi ngắn, vải thô màu đen vội vàng vào tửu quán nhất phẩm cư. Lúc này đã qua thời gian cơm trưa, đại bộ phận khách nhân đã rời đi, chỉ còn lại một số thương nhân bàn chuyện làm ăn vẫn còn ở trong tửu quán uống rượu đàm phán. Bọn tiểu nhị thì bận rộn dọn dẹp tửu lầu, chuẩn bị bữa tối. Trưởng quầy tửu quán nhất phẩm cư họ Hoàng, hơn 40 tuổi, mập mạp trắng trẻo, từng làm tiểu quản gia trong vương gia. Y đã làm trưởng quầy trong tửu quán nhất phẩm cư 5 năm, vừa cẩn trọng, khôn khéo. Hơn nữa còn có khả năng nên chỉ một tửu quán nho nhỏ đã mang đến lợi nhuận cuồn cuộn cho vương gia, rất được vương gia tín nhiệm. Bận rộn cả trưa, Hoàng trưởng quỹ cũng có chút mỏi mệt, y đang ngồi trong phòng khách ngủ gà ngủ gật. Nam tử mặc áo đuôi ngắn màu đen chạy vào tửu quán liền reo lên: "Hoàng trưởng quỹ ở đâu?" Giọng của gã rất lớn, Hoàng trưởng quỹ đang ngủ gà ngủ gật trong góc lập tức bừng tỉnh. Y nhận ra người đang lớn tiếng là hàng xóm của y, liền hỏi: "Lão Trương, tìm ta lại chuyện gì à?" Nam tử áo đen nhìn thấy y, vội vàng chạy tới hô: "Lão Hoàng, ngươi nhanh về nhà đi. Con của ngươi bị xe ngựa đụng phải, chảy rất nhiều máu." Hoàng trưởng quỹ cả kinh nhảy dựng lên, trong lòng hoảng sợ, dặn dò tiểu nhị: "Các ngươi trông coi cửa hàng, ta về thăm nhà một chút." Y cũng không nhiều lời, chạy tới mã phòng dẫn ngựa của y ra, xoay người lên ngựa, nhanh chóng phi nước đại về nhà. Nhà của Hoàng trưởng quỹ ở phía Nam Thành, là một khu nhà nhỏ chiếm 3 mẫu đất. Năm trước mua nó y đã hao hết hơn nửa tiền dự trữ để cấp cho cha mẹ, vợ con một mái ấm. Mặc dù y rất hài lòng về nhà của mình, nhưng nhà của y cách tửu quán quá xa, gần như phải đi quá nửa Thái Nguyên. Sau nửa canh giờ, Hoàng trưởng quỹ mồ hôi đầy người chạy về đến nhà mình. Hoàng trưởng quỹ có hai đứa con trai, cũng không biết là đứa nào gặp chuyện không may. Nhưng mặc kệ đứa nào gặp chuyện không may đều làm y lòng nóng như lửa đốt. Cửa chính của nhà đang đóng. Hoàng trưởng quỹ xoay người xuống ngựa, vung nắm tay gõ cửa thùng thùng. "Nương tử nhanh mở cửa, ta đã trở về." Cửa mở, xuất hiện trước cửa là một người đàn ông mặc áo đen chưa từng gặp mặt. Hoàng trưởng quỹ ngây ngẩn cả người, hỏi. Ngươi là ai? Ta là quan phủ nha dịch, đang xem xét thương thế của con trai ngươi. Nha dịch. Hoàng trưởng quỹ trong lòng một mảnh hỗn độn, chuyện này và nha dịch có quan hệ gì, làm sao lại kinh động đến quan phủ? Tỉnh tỉnh mê mê dẫn ngựa đi vào sân, cửa chính két kẹt, một tiếng đóng lại, 4-5 người đàn ông áo đen nữa xuất hiện bên cạnh y. Trong viện đình có một chiếc xe ngựa, cửa xe bị miếng vải đen che đậy, ngồi trên càng xe là một người đàn ông áo đen có vẻ mặt dữ tợn, tay xách một thanh hoành đao, lạnh lùng nhìn y. 4-5 người đàn ông áo đen vây quanh y, hoàng trưởng quỹ bỗng nhiên hiểu được đám người áo đen này không phải nha dịch. Y giật mình lùi lại sau một bước, hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Y vừa dứt lời, một gã đàn ông đã hung hăng đánh một quyền lên bụng y, khiến bụng y như sông cuộn biển gầm đau đớn khó nhịn. Y kêu lớn một tiếng liền ngã xuống đất. Hai người đàn ông áo đen dựng y lơ, e, nơ, vơ, a, o trong nội đường. Trong nội đường, vợ và hai đứa con trai y đều bị trói tay sau lưng nằm trên mặt đất, miệng đều bị nhét vài rách. Cha mẹ tuổi già cũng ngồi xổm trong một góc phòng, vẻ mặt hoảng sợ. Ở giữa đại sảnh, nội vệ tướng quân Ngụy Bí vẻ mặt xương lạnh, gã vốn định dùng phương thức thả câu dài để câu con cá lớn chậm rãi thu thập chứng cứ, nhưng Sở Vương chỉ cho gã thời gian một ngày dưới khiến gã không thể không dùng phương thức cực đoan này, tự mình ra trận. Hai người đàn ông áo đen đem hoàng trưởng quỹ đến trước mặt Ngụy Bí đặt xuống thật mạnh. Hoàng trưởng quỹ chậm rãi khôi phục lại, nhìn vợ con và cha mẹ đều bị buộc chặt trên mặt đất, máu lập tức xông lên đỉnh đầu, hét lớn một tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Ngụy Bí lạnh lùng khoát tay, hơn 10 người đàn ông áo đen tiến lên đưa vợ con và cha mẹ của y mang đi. Hoàng trưởng quỹ liều mạng giãy giụa, lại bị hai người đàn ông áo đen gắt gao ấm chặt, không thể động đậy, trơ mắt nhìn người nhà bị nhét vào một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chạy nhanh ra khỏi nhà, biến mất vô tung. Các ngươi nhanh thả phụ mẫu của ta, thả thê tử của ta, thả con của ta. Hoàng trưởng quỹ gấp đến độ khóc sống lên. Ngụy Bí liếc mắt quan sát gã một cái, hỏi. Ngươi tên là Hoàng Hữu Đức, trưởng quỹ tử quán nhất phẩm cư đúng không? Người nhà bị mang đi, hoàng trưởng quỹ liền giống như bị rút đi linh hồn trở nên dễ bảo, cúi đầu khoanh tay nói. Vâng. Ngụy Bí rất hài lòng với thái độ của y. Gã đã thẩm vấn đứa con của hoàng trưởng quỹ, biết người này cực kỳ hiếu thuận, cực kỳ yêu thương vợ con. Đây là điểm yếu của y, nếu biết bắt lấy điểm này, không sợ y không tuân theo. Ta đây cứ việc nói thẳng đi, ta là nội vệ tướng quân, họ Ngụy, hiểu là Ngụy Thế Đầu, ta nghĩ ngươi cũng biết ta. Sắc mặt hoàng trưởng quỹ lập tức trắng bệch. Y đương nhiên biết nội vệ đại đầu mục, lòng lang dạ sói, giết người không chớp mắt, trẻ con nghe thấy thì không dám khóc đêm, bị mọi người ở Thái Nguyên gọi là Ngụy Thế Đầu. Hoàng trưởng quỹ hai đùi run rẩy đứng lên, thê nhi, cha mẹ của mình rơi vào trong tay gã còn có cơ hội sống sót sao? Hai chân y mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, liều mạng dập đầu nói. Tiểu dân nguyện chết chỉ cần Ngụy tướng quân tha phụ mẫu thê nhi của ta một mạng. Ta có thể tha cho bọn họ một mạng, thậm chí có thể cho ngươi một khoản tiền, cho ngươi mang theo người nhà đi đến phần đất bên ngoài mưu sinh. Nhưng trước tiên ngươi nhất định phải thành thật thay ta làm việc, nếu không cả nhà ngươi sẽ chết không có đất chôn thây. Hoàng trưởng quỹ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Ngụy Bí. Tiểu dân có thể làm gì cho tướng quân? Ngụy Bí ngồi xổm ở trước mặt y, ánh mắt hung ác đe dọa nhìn khuôn mặt béo của y gằn từng chữ. Ta muốn biết, vương gia ủ bao nhiêu rượu tư, rượu tồn để ở nơi đâu? Bọn họ ủ rượu ở nơi nào? Nếu có nửa điểm giấu riêng, ta sẽ đem đầu của con ngươi đưa lên trước. Hoàng trưởng quỹ lúc này mới tỉnh ngộ, trong lòng của y than khóc một trận, sự tình y sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tiểu dân nói, sẽ nói toàn bộ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Xuất kích sấm sét. Ở ngoại thành Thái Nguyên cách 30 dặm có một tòa điện trang chiếm ước chừng 300 khoảng, nơi này là một trong ba điện trang của vương gia, tên là Tây Sơn Điện Trang. Ba tòa điện trang của vương gia đô ba đứa con của vương tự trưởng quản, còn tòa điện trang này do vương kỳ trưởng quản, cũng phái ba gã quản sự khác phụ trách, trong đó đại quản sự của Tây Sơn Điện Trang tên Vương Tùy Lục, cũng là một người lâu năm trong phủ vương gia. Phía bắc Tây Sơn Điện Trang dựa lưng vào chân núi Tây Sơn, một con sông nhỏ chảy qua Điện Trang. Thế dựa núi kề nước, phong cảnh tú lệ, mấy chục tòa đình đài lầu các được xây dựng khiến nơi này có thời tiết mát mẻ vào mùa hè, khiến nó trở thành nơi nghỉ hè của vương gia. Ngoại trừ những phòng nghỉ ở bên ngoài thì chân núi phía tây còn có một thôn trang ước chừng có 300 gia đình, những người này đều là nông dân tá điền của vương gia. Vốn là lưu dân chạy trốn chiến loạn Hà Bắc mà đến Thái Nguyên, không có hộ tịch nên sống bằng cách cày thuê cho vương gia. Nhưng từ khi Hà Bắc thi hành điền chế, tá điền trong Tây Sơn Điền Trang cũng bắt đầu trở về quê hương ở Hà Bắc. Sau khi kết thúc vụ hè liền có hơn 70 hộ tá điền chấm dứt làm thuê để trở về quê, hơn nữa còn có rất nhiều tá điền chuẩn bị thu hoạch xong vụ mùa thu cũng trở về Hà Bắc. Đây cũng là nguy cơ của tất cả trang viên ở triều Tùy, những tá điền không muốn làm ruộng cho điền trang, họ muốn quay trở về nhà mình để nhận đất đai được phân. Không chỉ có đất đai là của mình còn có thuế đất còn thấp hơn thuế phú nhiều lần. Mặc dù có nhiều trang chủ điền trang hứa thuê phú chỉ cao hơn một chút so với thuế điền còn hứa hẹn giúp tá điền cưới vợ nhưng vẫn không ngăn được con sóng trở về quê của tá điền. Lúc hoàng hôn, 1.000 nội vệ kỵ binh chạy vội tới Tây Sơn Điền Trang. Bốn phía trang viên không có tường bao quanh, chỉ có xung quanh phòng nghỉ của vương gia xây dựng tường bao quanh khoảng 10 dặm. Hơn ngàn kỵ binh tới đã sớm kinh động tới thôn trang và phòng xá vương thị. Hơn 10 con chó chạy đến cửa thôn sủa ầm ĩ đám kỵ binh. Kỵ binh thúc ngựa chạy gấp, dương lên cung tên, mấy chục con chó bị bắn chết nằm trên mặt đất. Sát khí lộ ra dọa thôn dân đang muốn đi xem náo nhiệt vội vàng quay về, mọi nhà đều đóng chặt cửa. Người giữ cửa phòng xá họ Vương cũng nhìn thấy kỵ binh chạy tới liền trở về báo tin. Trong nháy mắt kỵ binh đã xông tới, cửa chính bị phá toang. Ngàn tên kỵ binh vọt vào bên trong phủ, bọn họ nhanh chóng chia làm hai đường, một đường mười mấy tên kỵ binh vây quanh kho lúa tiến vào từ cửa chính. Mà một đường kỵ binh khác vây quanh tòa nhà lớn, dương cung nỏ, nhắm ngay tường nhà và cửa chính. Quan quân lớn tiếng hô. Người trong nhà toàn bộ đi ra, nếu không toàn bộ giết hết. Chỉ chốc lát sau mấy chục người trong nhà bị dọa cho mặt mũi tái nhợt. Một đám người giơ tay lên đầu từ trong phòng đi ra, ước chừng 50-60 người. Bọn lính xông tới thét ra lệnh cho mọi người quỳ xuống. Cầm đầu là đô úy, xuất lính hơn 100 nội vệ sĩ binh tiến vào tòa nhà lớn. Chỗ này chiếm ước chừng 2 mẫu ruộng lớn, tòa nhà do 20 mấy gian phòng tạo thành, sân và trong phòng chất đầy các loại dụng cụ ủ rượu. Trong không khí tràn ngập hương rượu. Mà kho lúa cũng được lục soát, tìm thấy mấy trăm hũ rượu và một số lượng lớn vỏ chai. Lúc này, đại quản sự của Điền Trang Vương Tùy Lục bị áp giải đến. Gã quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng. Tướng quân, tất cả những đồ vật này đều mang đi sao? Một gã giáo ấy hỏi. Đô ấy lắc lắc đầu. Ngụy tướng quân có lệnh bắt giam người ngay tại chỗ, thu thập chứng cứ phòng ngừa vương gia không nhận tội. Y lập tức ra lệnh cho tên giáo ấy. Ngươi dẫn theo 300 huyên để canh giữ nhân chứng, nếu có người dám tấn công thì giết chết ngay tại chỗ. Giáo ấy khom người tiếp lệnh. Tuân mệnh. Đô ấy an bài tốt binh lính canh giữ mới xuất lính mấy trăm kỵ binh chạy về thành Thái Nguyên. Cùng lúc Tây Sơn Điền Trang bị điều tra, một đội kỵ binh khác cũng đến điều tra hai tòa điền trang khác của vương gia, cũng lục soát trong kho lúa tìm thấy dụng cụ ủ rượu, hơn nữa còn tìm được một số lượng lớn rượu được cất giấu. Bên trong thành Thái Nguyên, tiểu quán Nhất Phẩm Cư và tiểu quán Tiến Sĩ cũng bị nội vệ quân vây quanh, binh lính lục soát trong hầm rượu tìm được mấy ngàn bình rượu gạo, hơn nữa ở mấy cửa hàng khác của vương gia cũng tìm ra lượng lớn rượu gạo chuẩn bị mang ra bán xỉ. Mà lúc này chỉ cách 3 canh giờ so với thời gian Dương Nguyên Khánh hạ lệnh, Ngụy Bí và nội vệ trưởng Sử Lưu Kiều Tùng đã viết xong một phần tấu chương dâng lên cho Dương Nguyên Khánh. Màn đêm vừa buông xuống, trong tử vi các đèn đuốc vẫn sáng trưng. Trong quan phòng của Sở Vương, Ngụy Bí và trưởng Sử Lưu Kiều Tùng khoanh tay đứng ở một bên chờ đợi mệnh lệnh. Dương Nguyên Khánh ngồi ở sau bàn đang tỉ mỉ xem tấu chương. Hiệu suất làm việc của Ngụy Bí cao khiến hắn rất hài lòng, hắn thích kiểu xuất kích như sấm sét như vậy, trong thời gian ngắn nhân chứng, vật chứng đều tìm được. Nhưng nội dung của tấu chương lại khiến cho Dương Nguyên Khánh vô cùng phẫn nộ. Trong ba tòa điện trang của vương gia vốn có gần 100.000 thạch lương thực, nhưng không lâu sau khi truyền đạt mệnh lệnh cấm bán rượu, bọn họ liền bắt đầu ủ rượu kiếm lời. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi bọn họ đã dùng 50.000 thạch gạo để ủ rượu, ngang nhiên đối kháng với lệnh cấm bán rượu. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm trầm tư không nói. Sự kiện vương gia ủ rượu đủ để vương gia vạn phục bất kiếp, nhưng vấn đề hiện tại là hắn cần đem sự kiện lần này mở rộng đến mức nào. Là nên giết một người gian trăm người, hay là hoàn toàn tẩy trừ quan trường, đem thế lực của vương gia hoàn toàn thanh trừ ra khỏi triều đình. Trong lòng Dương Nguyên Khánh luôn luôn lo lắng suy nghĩ vấn đề này, phải cân nhắc lợi hại trong đó. Chuyện này không phải hắn không làm được, mà phải xem hắn có quyết tâm làm hay không. Dương Nguyên Khánh trầm tư thật lâu mới chậm rãi nói. Đi thực hiện bước đầu tiên. Bóng đêm nặng nề bao phủ. Một đội quân nổi về 2.000 tên do binh lính võ trang đầy đủ vô thanh vô tức hướng đến phía Nam Thái Nguyên, xuất phát đến toàn nhà của vương gia. Đội quân này do Ngụy Bí tự mình xuất lính, vây quanh phủ đệ của đại thần. Đây là lần xuất kích đầu tiên từ sau khi vương triều Tân Tùy thành lập. Một lát sau, 2.000 nội vệ quân đã đến thủ phủ của vương gia. Ngụy Bí thấp giọng ra lệnh, 2.000 binh lính liền bao vây tòa nhà chiếm gần trăm mẫu này. Lúc này, ở trong vương phủ, trên mặt đất đều là những mảnh vỡ của chén trà. Gia chủ vương tự đang cực kỳ tức giận, tay y nắm trường kiếm, sắc mặt xanh mét đang chửi ầm những con cháu họ vương. Các ngươi đều là đồ con lợn, vương gia chúng ta nhất định sẽ bị các ngươi hại chết. Gia tộc họ vương ở Thái Nguyên kéo dài mấy trăm năm nay sẽ bị mất trong tay các ngươi. Mấy tháng trước vương tử bị giáng chức làm thái thú quận triệu nhưng y vẫn lấy cớ dưỡng bệnh không đi nhận chức ở quận triệu mà ở lại trong phủ ở Thái Nguyên. Nhưng chức thái thú của y vẫn không bị bãi miễn, chính vụ quận triệu đều do trưởng sử Triệu Hoang Huyền thay thế xử lý. Còn y ở bên trong phủ ở Thái Nguyên âm thầm nắm trong tay vây cánh của y ở triều đình và tại địa phương. Lần này phản đối quân Tùy tấn công Trung Nguyên là do y bắt đầu khởi xướng, dẫn đến một trận phong ba trong triều đình. Bởi vì toàn bộ tinh lực của y đều chú ý đến hoạt động ở quan trường nên không để mắt đến sản nghiệp kinh doanh của vương gia, y không ngờ con cháu vương gia lại âm thầm ủ rượu để kiếm tiền. Cho đến nửa canh giờ trước, tin tức tiểu quán nhất phẩm cư bị nội vệ quân tra xét và tịch thu tài sản truyền đến, y mới biết được người trong nhà lại gạt y làm ra chuyện động trời này. Y hận đến mức muốn tự tay chặt đi mấy cái đầu ngu xuẩn này, bao gồm cả con trai vương kỳ của y. Lúc này y hoang mang lo sợ không biết nên xử lý nguy cơ của gia tộc lần này như thế nào. Trên mặt đất có bốn người đang quỳ, đầu tiên là tộc đệ vương Huyền Trì của vương tử, là tổng quản sự ở vương gia, tất cả sản nghiệp kinh doanh và thu chi đều do gã toàn quyền phụ trách. Lợi dụng lương thực của vương gia ủ rượu kiếm tiền cũng là quyết định của gã, gã cũng bởi vì thấy vương gia gặp phải khủng hoảng tài chính nên không còn cách nào khác. Năm nay lương thực thu hoạch từ vụ chiêm của vương gia thảm nhất trong trăm năm qua, thậm chí sản lượng giảm còn vượt qua cả lần hạn hán năm đại nghiệp thứ 6, không chỉ giảm sản lượng của lúa, quan trọng hơn là tai họa về con người. Một số lượng lớn tá điền đã bỏ đi trực tiếp khiến cho lương thực vào kho giảm 3 phần, trong lúc khó khăn gã còn nghe nói vụ mùa sau còn một số lượng lớn tá điền nữa muốn rời đi. Gã tính toán ba tòa điện trang có 600 hộ tá điện, có thể sẽ rời đi khoảng 400 hộ. Trọng yếu nhất của vương gia là nguồn thu nhập, 500 trang ập sẽ gặp phải nguy cơ sụp đổ, đến lúc đó dùng cái gì để chống đỡ nhìn người ở vương gia. Chỉ vẹn vẹn tiền thuế đất hàng năm để duy trì vương gia đã hao phí mất mấy chục ngàn sâu tiền và hơn 10 ngàn thạch lương thực. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Chuyện lớn hóa nhỏ. Đã không có thu nhập từ ruộng nương thì của cải của vương gia cũng chỉ có thể duy trì 3 năm, sau đó vương gia sẽ tan thành mây khói. Thân là đại quản sự của vương gia, Vương Huyền chỉ càng thêm lo lắng. Cho đến mấy tháng trước, người phụ trách tửu quán Vương Tế Trung nói cho gã biết một cách phát tài. U rượu. Bởi vì lệnh cấm bán rượu ban ra trở thành mấu chốt quan trọng trong buôn bán. Nếu tự mình ủ rượu bán thì lợi nhuận còn gấp 2 lần so với chỉ độc bán lương thực. Thêm nữa là lệnh cấm bán rượu làm cho rượu gạo có giá trị tăng vọt, món lãi kích xù ước chừng cũng phải nhiều gấp 10 lần. Hơn nữa lợi nhuận ủ rượu cũng nằm trong tay mình, như vậy những lương thực tồn kho có thể kiếm được lợi nhuận gấp 60 lần. Món lãi kích xù từ ủ rượu khiến Vương Huyền chỉ hun tâm. Gã không có thảo luận cùng gia chủ, chỉ cùng mấy cháu trai làm nắm quyền trưởng quản thảo luận một phen, mọi người liền nhất trí với nhau, quyết định bí quá hóa liều, ủ rượu kiếm lời. Ngoại trừ Vương Huyền Trị, phía sau gã là đứa con thứ ba của Vương Tử, Vương Kỳ, phụ trách trưởng quản Điền Trang, còn có trưởng quản tửu quán Vương Tế Trung và trưởng quản cửa hàng Vương Tế Vân. Bốn người này là chủ mưu ủ rượu trong vương gia. Giờ phút này bọn họ đều quỳ trước mặt gia chủ, vì sự kiện ủ rượu mà dẫn tới đại họa đều khiến cho bọn họ hoảng sợ vạn phần. Nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết Điền Trang đã xảy ra chuyện. Vương Huyền chỉ vạn phần ảo não nói. Gia chủ, việc này là trách nhiệm của đệ, đệ thật không ngờ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng để cũng không có cách nào, nếu không nghĩ biện pháp kiếm tiền thì vương gia chúng ta cũng khó có thể duy trì. Gia chủ đã quên báo cáo mấy tháng trước của đệ sao? Một số lượng lớn tá điền đã đi, vậy ai trồng trọt cho chúng ta? Lúc ấy gia chủ cũng đồng ý. Câm mồm. Vương Tử gầm lên một tiếng. Ta là đồng ý cho ngươi kiếm tiền, nhưng cũng không nói cho ngươi đi ủ rượu. Ngươi ngang nhiên kháng lệnh. Ngươi cho là những người khác cũng ngu xuẩn sao? Không hiểu ủ rượu kiếm tiền, Bùi gia có bối cảnh thâm hậu như vậy cũng không dám mạo hiểm vi phạm lệnh cấm bán rượu. Ngươi lại tính làm cái gì? Tộc đệ Vương Trinh Hiếu ở bên cạnh khuyên nhủ. Gia chủ bớt giận, hiện tại vấn đề đã lộ ra trước mắt nên nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ, không nên oán hận nhau. Đợi vượt qua nguy cơ lần này mới tính toán xử lý chuyện này. Gia chủ nói xem có đúng hay không. Vương Tử oán hận nói. Ngươi nói thì rất đơn giản, nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề này đây? Ngươi thử nói một chút xem. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh chạy trốn, sau đó giọng nói hoảng sợ vạn phần của quản gia vang lên. Bẩm báo gia chủ, cửa phủ đã bị lớp lớp quân đội bao vây do ngụy tướng quân xuất lính. Hắn nói gia chủ phải ra ngoài nói chuyện, nếu không hắn sẽ giết vào trong phủ. Tin tức truyền đến khiến Vương Tử chết lặng người. Ngoài cửa lớn của Vương Phủ có mấy trăm binh lính nổi về tay cầm cây đuốc chiếu sáng cửa lớn như ban ngày. Ngụy Bí mặc giáp mang nón trụ tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt sâu xa nhìn chăm chú vào cửa chính. Từ năm đại nghiệp thứ 10 sau khi thành lập nội vệ quân y vẫn đảm nhiệm chức nội vệ tướng quân. Lúc đầu nội vệ quân ở trong tay y chỉ có hơn ngàn người, nhưng cho đến hôm nay đã có 12 ngàn người, còn bao gồm các điểm tình báo ở các thành lớn trở thành lực lượng quân đội cực kỳ trọng yếu trong đại tùy. Ở Thái Nguyên nếu nhắc tới tên Ngụy Bí thì người biết không nhiều lắm, nhưng nhắc tới Ngụy Thế Đầu thì không ai không biết, không ai không hiểu. Hơn nữa trong năm nay nội vệ quân đã liên tục điều tra được 3 vụ án đúc tiền giả, dựa theo luật giết chết cả nhà, tịch thu tài sản. Ngay trên phố xá sầm uất của Thái Nguyên, Ngụy Bí tự mình cầm đao giết chết mấy trăm người, từ người già 80 tuổi cho đến một đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi, toàn bộ không buông tha. 3 vụ án này đã chấn động toàn bộ đại tùy, Hiện trường cảnh tượng giết người đầy máu tanh như vậy khiến mấy chục ngàn người xem ở Thái Nguyên đêm ngủ không an giấc. Nếu nhắc tới đại danh Ngụy Thế Đầu, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Nhưng Ngụy Bí có thể vẫn đảm nhiệm chức nội vệ tướng quân cũng không phải bởi vì y lòng lang dạ sói, mà là lòng trung thành của y. Y xuất thân là thân vệ sớm nhất của Dương Nguyên Khánh, luôn trung thành và tận tâm với Dương Nguyên Khánh, hơn nữa còn khôn khéo và có khả năng nên rất được Dương Nguyên Khánh tín. Ngoại trừ lòng trung thành, y còn có thể hiểu được tâm ý của Dương Nguyên Khánh. Tỷ như lúc này y biết rõ mục đích của Dương Nguyên Khánh muốn đối phó với vương gia tuyệt đối không đơn giản chỉ là vi phạm lệnh cấm bán rượu như vậy. Y cũng biết bây giờ mình nên làm thế nào. Cửa lớn mở ra, vương tử mang theo hơn 10 tộc nhân vội vàng đi ra. Vương tử vẻ mặt ngưng trọng, khi nhìn thấy mấy trăm tên binh lính toàn thân khôi giáp đứng trước cửa lớn thì ánh mắt lộ vẻ căng thẳng. Gã cũng không biết vụ án này làm như thế nào mới có thể kết thúc, nhưng sự thật bày ra trước mắt, những người trong vương gia quả thật làm trái với lệnh cấm ủ rượu tư bán, theo luật thì người nấu rượu nên chém. Vậy chẳng lẽ người trong vương gia sẽ đầu rơi xuống đất sao? Thấy vương tử đi ra, Ngụy Bí hơi chắp tay nói. Ta phụng mệnh đến đây tra xét nghi phạm, mong gia chủ phối hợp nội vệ quân chấp pháp. Vương tử ra vẻ kinh ngạc. Vương gia luôn luôn răn dạy con cháu, chưa từng làm việc gì vi phạm pháp lệnh, đến đây tra xét nghi phạm là có ý tứ gì? Ngụy Bí hừ lạnh một tiếng. Tháng tư triều đình đã ban lệnh nghiêm cấm ủ rượu gạo, nhưng hai tửu quán, cửa hàng của vương gia lại tìm được hơn chục ngàn bình rượu gạo, ở Điền Trang đã tìm thấy một lượng lớn dụng cụ ủ rượu. Nhân chứng vật chứng đã vô cùng xác thực nên ta đặc biệt tới cửa bắt giữ nghi phạm. Vương tử cũng không cãi nổi, gã chắp tay sau lưng xanh mặt nói. Làm trái với lệnh cấm triều đình cũng là người của quan phủ tới bắt, đâu có quan hệ gì tới nội vệ quân. Pháp lệnh bình thường thì do quan phủ địa phương phụ trách, nhưng những lệnh cấm đặc biệt thì do nội vệ bắt giữ. Lệnh cấm rượu là lệnh cấm đặc biệt thứ ba, vương sứ quân từng làm tể tướng của một nước chắc biết rõ điều này. Lệnh cấm đặc biệt thứ nhất là lệnh cấm đúc tiền tư, lệnh cấm đặc biệt thứ hai là lệnh cấm buôn bán những hàng hóa vi phạm lệnh cấm đặc biệt thứ ba là lệnh cấm ủ rượu gạo. Ba lệnh cấm đặc biệt này làm sao vương tử có thể không biết, nói đến đây gã cũng không phản bác được. Sau một lúc lâu mới nói. Nội vệ quân tới cửa muốn bắt giữ ai? Đây mới là điểm mấu chốt. Vương tử cần phải biết được vụ án này đã đến mức độ nào, dù sao trước đây gã cũng từng làm tướng quốc. Gã biết một án tử có thể có lớn có nhỏ, có thể chỉ bắt giữ những tên lính tôm tướng cua để tượng trưng. Không giải quyết được gì cũng có thể bắt mấy tên tiểu nhân vật, đem chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng tương tự cũng có thể đem sự tình phóng đại, từ một điểm biến thành một mảnh. Đây là muốn mượn việc công để nói chuyện riêng, khiến tình thế trở nên nghiêm trọng. Cái này phụ thuộc vào ý đồ của người quyết định, chính là muốn xem mục đích của Dương Nguyên Khánh là cái gì. Là tùy việc mà xếp hay là mượn chuyện này để giải quyết chuyện của mình. Trong lòng vương tử rất khẩn trương, nếu nội vệ quân đem mình mang đi thì vấn đề liền trở nên nghiêm trọng. Ngụy Bí lạnh lùng nói. Căn cứ lời khai của phạm nhân ở hiện trường cung cấp, vụ án này liên quan đến con cháu vương gia, là chủ quản tửu quán Vương Tế Trung, chủ quản Điền Trang Vương Kỳ, còn có chủ quản cửa hàng Vương Tế Vân. Ba người này bị tình nghi là kẻ chủ mưu. Mời gia chủ đem bọn họ giao ra đây, nếu không, nội vệ quân chỉ có thể vào phủ bắt người. Mặc dù Vương Kỳ là con trai của Vương Tử, nhưng trong lòng Vương Tử vẫn hơi thả lòng, trong danh sách bắt giữ không có Vương Huyền Chỉ. Chuyện này nói lên ở bên trong án ủ rượu này không nhằm đến gia tộc họ Vương, mà chỉ là luận sự, chủ yếu chỉ là trách nhiệm, vụ án cũng không có mở rộng. Vương tử cũng biết không giao người thì không được nên gã quay đẩy ra lệnh cho tên gia nhân. Nhanh chóng đem ba người kia ra đây. Gia nhân lính lệnh rời đi, trên mặt vương tử rốt cuộc cũng gạt bỏ nụ cười khổ, thở dài nói. Gia môn bất hạnh có ba con cháu gặp lời quên pháp. Đây là nhà ta giáo không nghiêm, làm nhục gia phong a. Gã nói có chút nhẹ nhàng bâng quơ, sau đó lại trộm nhìn thoáng qua Ngụy Bí, nhưng thật ra là đang thử dò xét thái độ của Ngụy Bí. Theo câu trả lời của Ngụy Bí liền có thể thấy được mức độ Dương Nguyên Khánh coi trọng vụ án này. Bề ngoài Ngụy Bí thô lỗ hung hãn, nhưng trong nội tâm lại tinh tế từng chút một, y có thể nghe ra ý thử của Vương Tử nên thản nhiên nói. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, mọi nhà đều có một việc khó có thể trải qua, nhà ai không có mấy con cháu gan lớn. Hơn nữa tổng quản cũng thừa nhận lệnh cấm rượu này cũng có chỗ không hợp lý, chỉ có thể cấm tạm thời, sớm hay muộn cũng bị bãi bỏ. Lần này nếu không phải ủ rượu số lượng quá lớn, tổng quản có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao việc này cũng không ảnh hưởng lớn, gia chủ cũng không cần quá lo lắng. Vương Tử trong lòng mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói. Ba con cháu của vương gia đều là con trai trưởng, một trong số đó là con trai ta, mong Ngụy tướng quân chiếu cố nhiều hơn, không cần dùng trọng hình, ngày sau ta tất có báo đáp. Ngụy Bí ha hà cười. Không dám. Không dám. Lúc này, gia đình đem ba gã con cháu vương gia mang ra ngoài. Ba người hai tay bị trói sau lưng cúi đầu, trên mặt đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Một gã quan quân chạy lên trước, cẩn thận phân biệt bọn họ, quay đầu lại bẩm báo nói. Khởi bẩm tướng quân, đúng là ba người này. Ngụy Bí khoát tay, mấy tên lính đi lên kéo cánh tay của bọn họ, áp giải ba người lên một chiếc xe ngựa. Ngụy Bí chắp tay, hướng Vương Tử thi lễ. Cảm ơn gia chủ đã phối hợp, ta cáo từ. Y xoay người lên ngựa, roi ngựa chỉ về phía trước. Rút quân trở về nha môn. 2000 nội vệ quân rút lui khỏi vương phủ, trở về nha môn mới của nội vệ quân ở Bắc Thành, nơi đó có một nhà giam, phạm nhân tạm thời sẽ giam giữ ở nơi đó. Vương Tử nhìn đội ngũ đi xa, lúc này mới xoay người đi vào phía trong nhà. Tích trữ rượu gạo trong nhà quá 10 cân sẽ bị xử trảm, trong ba người này có một người là con gã, hai người còn lại là huynh đệ ruột của gã, gã đương nhiên không thể để cho bọn họ bị xử trảm. Trở về phòng, gã lập tức gọi hai tộc đệ Vương Huyền Trì và Vương Trinh Hiếu tới. Hai người vừa bước vào, Vương Tử liền nói. Các ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Huyền Trì lúc này rất khẩn trương, một khi ba người khai cung thì nội vệ quân có thể ngay lập tức tới bắt y, y nhất định phải nghĩ biện pháp đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Vương Tử vừa mới nói xong, y liền tiếp lời nói. Gia chủ, việc này nhất định phải nghĩ biện pháp tìm Dương Nguyên Khánh biện hộ cho, gia chủ có thể đi đến sở vương phủ hay không? Vương Tử lắc đầu. Sau khi ta bị cách chức, ta đã không có sức ảnh hưởng, hơn nữa ta là người trong cuộc, tự mình đi biện hộ thì không tốt. Tốt nhất tìm một người khác có sức ảnh hưởng thay chúng ta biện hộ. Vương Trinh Hiếu bên cạnh đề nghị. Không bằng gia chủ đi đến Bùi phủ. Chúng ta với Bùi gia có chút giao tình, đến mời Bùi Cổ biện hộ cho chúng ta, để nghĩ hẳn là có hiệu quả. Vương Tử trầm tư một lát, rốt cuộc thở dài đáp ứng. Vậy được rồi. Ta sẽ đi tới Bùi phủ một chuyến. Sau khi Bùi Cổ không làm quan liền dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người, rất ít khi nghe đến tin tức của ông ta. Nhưng Bùi Cử ở Thái Nguyên vẫn như cũ chú ý đến sự phát triển của triều tùy, tinh thần của ông ta vẫn khỏe mạnh, so với tinh thần và năng lực tư duy của Tô Uy thì tốt hơn nhiều. Nếu để cho ông ta làm tể tướng, ông ta vẫn có thể đảm nhiệm những sự vụ rườm rà. Nhưng ông ta không chút luyến chuộng mà lui về, một mặt cố nhiên là Dương Nguyên Khánh không muốn Bùi gia mạnh mẽ, cứng rắn. Mặt khác Bùi Cử lại đem tinh lực từ chuyện triều chính chuyển về phía gia tộc, ông ta phải bày ra đại cuộc trăm năm cho gia tộc. Bùi Cử rất tinh mắt, hiểu được tiến lùi, ông ta biết khi một tân triều thành lập, sẽ có cơ hội vô cùng lớn, nhưng loại cơ hội này cần phải suy xét lâu dài, phải hình thành một nguồn tài nguyên liên tục không ngừng. Loại tài nguyên này không chỉ bảo đảm con cháu họ Bùi nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đồng thời cũng phải duy trì địa vị của Bùi gia trong triều đình. Quan trọng hơn là ông ta hiểu kẻ bề trên muốn có chính sách trị quốc như vậy thì Bùi gia có tài năng để đuổi kịp, phối hợp, vĩnh viễn sẽ không bị kẻ bề trên vứt bỏ. Trong thư phòng, Bùi Củ đang cùng trưởng tôn Bùi Tấn nghiên cứu thảo luận thời cuộc hiện tại. Mặc dù Dương Nguyên Khánh vô cùng coi trọng Bùi Thanh Tùng, ý đồ muốn Bùi Thanh Tùng kế thừa chức gia chủ Bùi gia, nhưng Bùi Củ lại không có một chút cảm kích. Bùi gia cũng có quy củ của Bùi gia, Bùi Thanh Tùng chỉ là cháu họ. Bất kể y tài giỏi như thế nào y cũng không thể kế thừa vị trí gia chủ, nhiều nhất chỉ có thể làm nhân vật thứ hai trong Bùi gia, phụ tá gia chủ. Bùi Củ đã bỏ tâm huyết vào cháu đích tôn Bùi Tấn, mấy đứa con trai của ông ta đều bình thường cho nên ông chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người cháu trai bảo bối. Hơn nữa Bùi Tấn đã 30 tuổi, đúng thời khắc quan trọng nhất trên con đường làm quan, nếu 10 năm này có thể tạo cơ sở kiên cố thì đến sau khi gã 40 tuổi Bùi Tấn có thể bay lên tận mây xanh, có thể đảm nhiệm chức tướng quốc. Phải hiểu tâm tư của kẻ bề trên, không chỉ xem trọng hắn nói cái gì, mà quan trọng là biết hắn muốn làm cái gì, xem lợi ích của hắn ở đâu, chỗ nào. Như vậy có thể đoán được nước cờ tiếp theo của hắn. Lần này Sở Vương chiếm Trung Nguyên nhưng lại không diệt Vương Thế Sung ở Lạc Dương, cũng không chiếm lính quận Nam Dương và quận Tích Dương. Rất rõ ràng mục tiêu kế tiếp của hắn không phải Lý Đường mà là Đậu Kiến Đức, để hoàn toàn thống nhất Trung Nguyên. Bùi Tấn khẽ cau mày. Kỳ thật cháu cảm thấy lúc trước Sở Vương có thể tiêu diệt Đậu Kiến Đức, không lưu lại hậu hoạn, cũng không cần phải một lần nữa đối phó với Đậu Kiến Đức như ngày hôm nay. Sơ Vương làm như vậy dường như là tự mình tìm phiền toái. Bùi Củ lắc đầu cười nói. Sở Vương dù sao cũng không phải thần, có sự tình hắn cũng không ngờ tới được. Lúc trước hắn tha chết cho Đậu Kiến Đức là muốn để cho Đậu Kiến Đức đối phó với Lý Mật. Mượn bàn tay của Đậu Kiến Đức làm suy yếu Lý Mật, nhưng hắn không ngờ tới Lý Mật lại sẽ rời về Giang Đô ở phía Nam, hoàn toàn buông tha cho Trung Nguyên. Bùi Củ ngừng một chút lại nói. Nhưng chuyện này đối với cháu cũng không quan trọng, quan trọng hơn cả là quyền lực, vận mệnh của triều đình biến hóa. Chuyện này cháu cần nắm bắt rõ ràng Sở Vương, chúng ta nên nói đến chiến dịch Hà Bắc trước, sau khi chấm dứt thì quyền lực. Vận mệnh triều đình sẽ xảy ra biến hóa gì? Bùi Tấn suy nghĩ một chút nói. Trước khi chiến dịch Hà Bắc bắt đầu thì ông nội đã lui không làm quan, bắt đầu ở nhà điều chỉnh mọi việc. Sau khi chiến dịch ở Hà Bắc kết thúc thì Vương Tử bị trục xuất, từ 5 tướng quốc thành 7 tướng quốc. Nói không sai, nhưng Sở Vương tại sao lại làm như vậy? Bùi Củ vuốt râu mỉm cười tiếp tục hướng dẫn từng bước ý nghĩ của trưởng tôn. Cháu cho rằng Sở Vương làm vậy vì muốn cân bằng quyền lực chiếm Hà Bắc, Sở Vương cần phải đem đại tộc ở Hà Bắc, như Thôi Thị, Lô Thị nạp vào kết cấu quyền lực, như vậy sẽ có người thoái vị, đả kích Vương gia cũng sẽ thuận lý thành chương. Bùi Tấn được ông nội dốc lòng dạy bảo đã dần dần nhìn ra một chút con đường thay đổi của quyền lực, ý nghĩ của gã cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Bùi Củ rất hài lòng với ý nghĩ rõ ràng của cháu mình. Lại vuốt râu cười hỏi. Vậy hiện tại chiếm Trung Nguyên, bước tiếp theo Sở Vương sẽ làm thế nào? Bước tiếp theo? Bước tiếp theo sao? Bùi Tấn cắn chặt môi, đau khổ suy tư. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của quản gia. Thái lão gia, gia chủ Vương gia cầu kiến khẩn cấp. Trên bậc thang ở cửa lớn Bùi phủ, Vương Tử đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Lão đang suy nghĩ làm thế nào mở miệng cầu viện Bùi Củ. Dù sao hai gia tộc Vương và Bùi là thông gia, hơn nữa đều là danh môn ở Hà Đông, con trai lão có thoát được kiếp nạn này hay không là phụ thuộc vào việc liệu Bùi gia có chịu giúp lão hay không. Lúc này cửa bên mở ra, Bùi Tấn bước mau ra, cúi người thi lễ với Vương Tử. Vãn bối Bùi Tấn tham kiến Thế Thúc. Bùi Tấn đảm nhiệm chức đại lý tự thiếu khanh, là trưởng tôn cháu trường của Bùi thị. Điều này khiến Vương Tử cũng có chút mát mặt. Bùi gia không hề lạnh nhạt với lão. Lão gật đầu cười nói. Lệnh tổ có mạnh khỏe không? Tổ phụ gần đây không được khỏe lắm. Vương Tử ngẩn ra. Tại sao vậy? Bùi Tấn cung kính nói. Gần đây nhiệt độ khi sớm và tối chênh nhau khá lớn. Tổ phụ hôm trước không cẩn thận bị cảm lạnh, giờ đang bệnh nằm trên giường. Nghe nói Bùi Củ bị bệnh, trong lòng Vương Tử chợt cảm thấy hụt hẫng, như vậy là phiền phức rồi, lão trầm ngâm một chút rồi nói. Có thể cho ta vào thăm lệnh tổ một lát được không? Đương nhiên là được ạ, xin mời thế thúc vào đây cũng vãn bối. Bùi Tấn dẫn Vương Tử đi vào phía trong viện, gã ôn tồn hỏi han. Thế thúc tìm tổ phụ có việc gì không? Bùi Tấn tuy là bậc vãn bối nhưng dù sao gã cũng là đại lý tự Thiếu Khanh, quan lớn tứ phẩm, lại là trưởng tôn, tương lai là người thừa kế gia chủ Bùi thị, Vương Tử không dám tỏ vẻ bề trên với gã. Lão thở dài nói, gia môn bất hạnh, trong tộc có mấy đứa con cháu không hiểu chuyện, dám ồ rượu lậu. Trong vụ này có khuyển tử, đứa con hư, Vương Kỳ xảy ra chút phiền toái nhỏ. Bùi Tấn không thể không khâm phục thủ đoạn cay độc của tổ phụ, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Vương Tử không mời mà tới, tất nhiên là có chuyện phiền phức lớn muốn cầu cạnh Bùi gia. Lúc này bất kể có giúp được hay không, trước tiên cũng phải chừa cho mình con đường cự tuyệt, giả bệnh chắc chắn là một biện pháp rất cao minh. Vương gia quả nhiên đã xảy ra chuyện, dám ồ rượu trái phép. Sáng hôm nay Bùi Tấn còn tham gia triều hội tổ chức ở trong bán viên đường Tử Vi Các với tư cách là đại lý tự thứ quan. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Gậy đánh trưởng tôn. Trong triều hội, Sở Vương đã xác định chính sách tiết kiệm để kiến quốc, trong đó cấm dùng lương thực để ủ rượu cũng là một loại tiết kiệm. Buổi sáng vừa ra luật, thì Vương gia lập tức xảy ra chuyện. Rõ ràng là Sở Vương sẽ ra tay với Vương gia, giết một người để săn trăm người. Tuy Vương Tử nói sơ lược qua nhưng trong lòng Bùi Tấn biết rõ, việc này vô cùng nghiêm trọng, tổ phụ giả bệnh là cử chỉ hoàn toàn chính xác. Bùi Tấn cũng giả bộ an ủi Vương Tử. Thế thúc cũng không nên lo lắng quá, dù sao thế thúc cũng là cậu của Sở Vương Phi, cũng là ông cậu của Thế Tử, Sở Vương Điện Hạ thế nào cũng sẽ nể mặt, không xử phạt quá nghiêm khắc đâu. Mặc dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng Bùi Tấn lại biết rất rõ, nếu quả thực nể tình Sở Vương Phi thì Vương Tử và Vương Túc đã không bị giáng chức rồi. Hai người nhanh chóng đi vào trước tính thất nơi Bùi Củ nằm dưỡng bệnh, có hai thị nữ đứng ngoài cửa, trong tay đang cầm túi thuốc. Bùi Tấn tiến lên gõ cửa, gọi. Tổ phụ, Tôn Nhi đưa Vương Thế Thúc đến đây à? Vào đi. Trong phòng vọng ra tiếng nói già nua run rẩy của Bùi Củ. Xin mời Thế Thúc. Bùi Tấn dẫn Vương Tử vào phòng bệnh, chỉ thấy Bùi Củ đang nằm trên giường bệnh, mặt như giấy vàng. Hai mắt vô thần, cả người gầy như que củi, vừa gặp là cảm tưởng như lão có vẻ như vừa gặp đại hạn. Bên cạnh có thị nữ dùng thìa bón thuốc cho lão. Nhưng thuốc vừa vào đến miệng thì lại chảy ra ngoài đến một nửa. Một thị nữ khác uống huyết dùng khăn lau thuốc chảy ra. Thấy thế, tâm trạng của Vương Tử lạnh đi phân nửa, vốn còn định trông mong Bùi Củ đi tìm Dương Nguyên Khánh xin xỏ hộ. Nhưng bộ dạng thế này thì đi còn chẳng nổi ấy chứ. Vương Tử ngồi xuống bên cạnh Bùi Củ, cầm tay lão lên nói. Lão gia chủ, chất nhi. Cháu họ. Đến thăm người đây. Bùi Củ chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Tử một lúc lâu, thở phì phò hết sức khó nhọc rồi nói giọng khàn đặc. Ngươi là cử nhi à? Vương Tử sưởng sốt, quay đầu lại nhìn phía Bùi Tấn. Bùi Tấn thở dài. Tổ phụ già lẫn quá rồi, mới vừa rồi còn biết là Vương Thế Thúc tới chơi, giờ đã lại quên, lại còn tưởng rằng là Tam Thúc đã trở lại. Vương Tử có chút hao hao giống Bùi Văn Cử, nhưng cũng không đến nỗi nhận lầm là con mình, hơn nữa chính lão đã tự xưng là cháu vậy mà xem ra Bùi Củ thực không ổn rồi. Vương Tử cười khổ một tiếng rồi lại nói thật to vào tai Bùi Củ. Chất nhi là cháu họ Vương Tử, lão gia chủ không nhận ra chất nhi sao? Bùi Củ lại nhìn lão một lúc lâu, ánh mắt lóe lên nụ cười rạng rỡ như trẻ nhỏ, lão cố hết sức nói. Ta già rồi nên hồ đồ, ngươi không phải cử nhi, ngươi là Thế Thanh, ngươi từ Văn Hỷ đến đây sao? Vương Tử thấy lão không nhận ra mình, đành thở dài, đứng dậy nói với Bùi Tấn. Lão gia chủ không được khỏe, ngày khác ta sẽ lại tới thăm. Bùi Tấn áy náy. Tổ phụ chủ yếu đang ốm quá, nếu khỏe hơn thì nhất định sẽ nhận ra Thế Thúc, hôm nay thật sự là xin lỗi. Vương Tử lắc đầu đi ra khỏi phòng bệnh, đợi tiếng bước chân của Vương Tử đi xa rồi, khuôn mặt của Bùi Cử mới chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh lẽo. Lát sau Bùi Tấn và quản gia cùng đi vào. Bùi Cử đã mặc xong quần áo, tẩy sạch những màu bệnh trên gương mặt, khôi phục lại dung mạo bình thường, ánh mắt cũng trở nên thâm túy tinh anh. Hắn đi rồi sao? Bùi Cử lạnh lùng hỏi. Thưa tổ phụ, ông ấy đã đi rồi ạ. Bùi Tấn cung kính trả lời rồi nói với quản gia. Ngươi nói lại những chuyện đã xảy ra với gia chủ. Quản gia liền vội vàng khom người nói. Bẩm thái lão gia, khoảng một canh giờ trước, tửu quán nhất phẩm cư và tửu quán tiến sĩ đều bị sĩ binh nội vệ kiểm tra niêm phong, nghe nói là vi phạm lệnh cấm bán rượu. Bùi Tấn cũng bổ sung. Vừa rồi chính Vương Tử cũng thừa nhận con cháu Vương thì đã có ba người gặp chuyện không may, có khi đã bị bắt đi, trong đó bao gồm Vương Kỳ. Tự gây nghiệt thì không thể sống rồi. Bùi Cử cười lạnh một tiếng, khoát tay đợi quản gia và tỳ nữ lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu. Bùi Cử đưa chung trà lên chậm rãi uống một ngụm trà nóng rồi mới hỏi Bùi Tấn. Chuyện này cháu hiểu rõ chưa? Bùi Tấn gật gật đầu, khi quay trở lại hắn đã nghĩ thông rồi. Chẳng lẽ sau khi cuộc chiến Trung Nguyên kết thúc, Sở Vương vẫn muốn ra tay với Vương gia để chỉnh đốn quan trường ư? Cháu cảm thấy không thể sao? Bùi Cử liếc mắt nhìn hắn, cười chế xếu hỏi. Tất nhiên Tôn Nhi cho rằng Sở Vương là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng chỉ có điều Tôn Nhi không nghĩ ra, Vương gia đã sớm bị giáng chức, còn có giá trị lợi dụng gì nữa? Hơn nữa, Sở Vương nếu muốn làm to chuyện thì tại sao không bắt cả Vương Tử luôn đi? Tôn Nhi không thể hiểu nổi, xin tổ phụ chỉ bảo. Bùi Cử cười lạnh một tiếng. Cháu có thể nghĩ đến điều này là đã không tệ rồi. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở cháu rằng, Vương Tử tuy bị giáng chức, nhưng thế lực của Vương gia trên quan trường vẫn còn. Nếu ta không đoán sai thì lần này Sở Vương chắc chắn sẽ tung mẻ lưới đánh trọn cả Vương đảng, chỉ bắt có ba người Vương gia chính là muốn dùng bọn họ dẫn dụ người khác ra giúp đỡ. Lần này ai mà nói đỡ cho Vương gia thì người đó chết chắc. Đến đây Bùi Cử khe khẽ thở dài. Lần này tấn công Trung Nguyên, trong triều phản đối rất nhiều. Sau lưng chính là người của Vương đảng đang xúi bẩy. Ta đã tự hỏi Sở Vương lần này xử lý vụ phản đối như thế nào. Là trấn an hay là thờ ơ, giờ thì ta hiểu rồi. Lần này vụ ủ rượu lậu của Vương gia e rằng sẽ ngày càng gay go, tất cả những đại thần phản đối tấn công Trung Nguyên đều không thoát được. Mặt Bùi Tấn trắng bệch, cắn mạnh môi. Bùi Cử thật vô cùng lợi hại, lão ngay lập tức nhận ra vẻ bất an của đứa cháu, thất kinh hỏi. Lẽ nào cháu cũng tham gia phản đối? Bùi Tấn khẩn trương gật đầu. Tôn Nhi đã ký tên vào sổ phản đối rồi. Bùi Cử xa sầm sắc mặt. Chuyện này sao cháu không nói cho ta biết? Ý ký tên à? Bùi Tấn cúi đầu, một lúc lâu sau nói nhỏ. Là đại lý Từ Khanh Liễu Huyền Mậu xúi dục Tôn Nhi ký tên. Tôn Nhi cũng bất mãn về việc Sở Vương chỉ kiên trì đánh Trung Nguyên mà không để ý vấn đề lương thực triều đình đang cấp bách nên mới ký tên. Ngươi! Bùi Cử tức giận đến nửa ngày không nói ra lời, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Tấn nói. Tật cũ của ngươi lại tái phát rồi, bởi vì từ xương tủy ngươi vẫn xem thường Dương Nguyên Khánh, chỉ cần là việc bất lợi đối với y thì ngươi đều tham gia, có đúng không? Tôn Nhi không dám, chỉ có điều y rất coi trọng Bùi Thanh Tùng nên Tôn Nhi thấy bất mãn. Ngươi còn không thừa nhận à? Bùi Cử vô cùng giận dữ, đập bàn mắng. Ngươi thật lỗ mãng, ngu xuẩn, tự cho mình là đúng, cái bệnh cũ này chết cũng không hối cải. Bùi gia chúng ta sẽ chết tất trên tay ngươi. Bùi Tấn sợ đến mức quỳ thụp xuống. Tôn Nhi biết sai rồi. Biết sai à? Bùi Cử run rẩy chỉ vào hắn. Mười mấy năm rồi, đã lúc nào ngươi biết sai? Lúc trước khi Nguyên Khánh cưới Mẫn Thu, ngươi phản đối, nói rằng đích nữ không lấy con vợ kế, là vì ngươi xem thường xuất thân của y, vì thế lúc nào ngươi cũng có thái độ khinh miệt, ngươi cho rằng Dương Nguyên Khánh không biết sao. Tại sao y phải dìu dắt Bùi Thanh Tùng, chính là vì y không muốn để ngươi hủy hoại Bùi gia. Ta thật có mắt như mù, không ngờ một lòng nâng đỡ trưởng tôn nhưng cái đồ ăn chơi chắc táng phá gia chi tử như ngươi không mở mắt ra được. Bùi Củ càng nói càng giận dữ. Ngươi cút, cút ngay. Bùi Tấn bị mắng chửi đến mất hết cả can đảm, đứng dậy bước đi. Bùi Củ lại hung tợn nhìn theo hắn nói. Ngươi chết đi không có gì đáng tiếc, nhưng việc ngươi ký tên sẽ bị cho rằng ta đứng sau giật dây, làm sao mà ngươi cứu vãn được chuyện này đây? Bùi Tấn run rẩy nói. Tôn Nhi sẽ đi giải thích với y, chuyện này là do Tôn Nhi hồ đồ, không có liên quan gì tới tổ phụ cả. Y là ai vậy? Bùi Củ lớn tiếng hỏi. Y là Sở Vương Điện Hạ. Không phải, y là ai? Giọng Bùi Củ càng thêm nghiêm khắc. Bùi Tấn gần như suy sụp, y cũng gào khóc. Lệnh tổ, Tôn Nhi thực sự không biết mà. Y là Hoàng đế Điện Hạ, ngươi phải nhớ kỹ rằng y là Hoàng đế Điện Hạ cai quản toàn thiên hạ. Y muốn bóp chết Bùi gia tựa như giết chết một con kiến vậy. Đến hôm nay Bùi Uẩn vẫn chưa về, ngươi có biết tại sao không? Đậu ngu như ngươi thử nghĩ xem. Bùi Tấn cả người chấn động, lần này hắn thực sự đã ghi nhớ kỹ rồi. Bùi Củ không cho phép Bùi Tấn cưới ngựa, cũng không cho hắn ngồi xe, lệnh cho hắn đi bộ đến Sở Vương Phủ, trên đường đi phản tỉnh lại sự ngu ngốc của mình. Tổ phụ một phen lên án mạnh mẽ khiến Bùi Tấn đã tỉnh ngộ ra một chút. Hắn ý thức được sự ngu xuẩn của mình. Đại lý tự khanh Liễu Huyền Mậu rõ ràng chính là nhân vật cốt cán của Vương Đảng. Y xui hắn ký tên là có dụng ý sâu xa. Bản thân hắn không ngờ được rằng mình bị Liễu Huyền Mậu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bùi Tấn xấu hổ đến mức hận không thể tự tát cho mình một cái. Tại sao bản thân lại ngu xuẩn đến như vậy? Hắn lại nghĩ tới nhị tổ phụ Bùi Uẩn đến nay vẫn còn nằm trong tay Lý Mật chưa về được. Là lão không thể về được. Căn bản không phải như vậy, mà là Dương Nguyên Khánh không cho phép lão về. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Dương cung mà không bắn. Nếu Bùi gia lại cường thịnh trở lại, thì nhị tổ phụ rất có khả năng sẽ chết trong tay Lý Mật. Cuộc đấu tranh quyền lực tàn khốc này quả thực Bùi Tấn còn rất non nớt. Bùi Tấn thở dài, lần này hắn quyết định cúi đầu nhận sai chịu thua với Dương Nguyên Khánh, thật thà làm bề tôi cho y. Trong thư phòng, Dương Nguyên Khánh mở ra một tờ danh sách, đây là thỉnh nguyện thư, bên trên dày đặc các chữ ký yêu cầu chấm dứt chiến tranh Trung Nguyên. Có khoảng chừng 150 chữ ký, cuối cùng thậm chí còn có hai vị tướng quốc Lô Dự và Thôi Hoang Nguyên ký tên. Tờ danh sách với đội ngũ mạnh mẽ thế này đủ khiến cho Tử Vi các khó bề chống đỡ, phải cử Ngụy Trưng đi Trung Nguyên để tìm y, gây áp lực với y, và hy vọng là sẽ rút quân khỏi Trung Nguyên. Tuy rằng chiến dịch Trung Nguyên dẫn đến tài chính triều đình căng thẳng, đây là sự thực nhưng bản ký tên này lại không liên quan nhiều đến nguyên nhân này. Căng thẳng về tài chính là việc của bộ hộ và các tướng quốc Tử Vi các, không liên quan gì đến các quan đại thần khác. Ngược lại, chủ quản tài chính Đỗ Như Hối và hộ bộ thị lang Dương Tử Vi đều không ký tên. Lấy lý do căng thẳng tài chính để yêu cầu rút quân khỏi Trung Nguyên nhưng lại không có chữ ký của các quan viên chủ quản về tài chính, thật là chuyện nực cười. Nguyên nhân căn bản là cuộc chinh chiến Trung Nguyên ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân của các đại tộc và quan viên ở Hà Đông. Thông qua điều tra hai ngày, Dương Nguyên Khánh đã hiểu ra nguyên nhân thực sự. Quân Tùy chiếm đoạt được Hà Bắc, phát động điền lệnh ở Hà Bắc, khiến rất nông dân Hà Bắc chạy loạn muốn quay lại làm tá điền, họ bắt đầu rời khỏi trang viên trở về quê nhà Hà Bắc để nhận ruộng. Hàng loạt nông dân Hà Bắc trở về quê đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của quan viên huyện Hà Đông. Giờ đây tá điền đang trồng trọt tại các trang viên lớn ở Hà Đông, chủ yếu là nông dân chạy nạn khỏi Trung Nguyên. Một khi lấy được Trung Nguyên, liền thi hành điền lệnh ở Trung Nguyên. Những nông dân chạy khỏi Trung Nguyên tất nhiên cũng trở về quê, như vậy các trang viên ở Hà Đông sẽ chỉ còn lại rất ít tá điền bản địa. Trang viên không có người trồng trọt nên bọn quan viên cũng không có thu hoạch, đây là một vấn đề lớn. Dương Nguyên Khánh cũng hiểu rõ điểm này, nhưng đây quyết không phải là lý do để buộc y phải lui binh. Dương Nguyên Khánh có thể khoan nhượng việc các quan viên phản đối chiến dịch Trung Nguyên là vì lợi ích riêng, y không so đo. Nhưng y lại không thể khoan nhượng kẻ đứng đằng sau thao túng. Kẻ đứng sau thao túng chính là Vương Đảng, cũng chính là thế lực của Vương Tử, giống như Đại Lý Tự Khanh Liễu Huyền Mậu, Kinh Triệu Thiếu Doãn Tiết Minh Nghĩa, Thái Thường Thiếu Khanh Tiết Thu, Đô Thủy Giám Thừa Ngô Mộng Nguyên vân vân. Đây đều là nòng cốt của Vương Đảng ở trong triều. Còn có gần 20 quan viên cấp quận huyện. Bọn họ hoặc là con cháu Vương gia, hoặc là môn sinh Vương gia, bọn họ cấu kết thành thế lực của Vương thị gia tộc ở Hà Đông. Kỳ thực Dương Nguyên Khánh không phản đối các thế lực kéo bè kết phái. Đây là chuyện bình thường, cũng không phản đối các cuộc đấu tranh giành quyền lực và lợi ích giữa các đảng phái. Không có đấu tranh thì không phải là triều đình. Những điều này y đều không để tâm, làm kẻ bề trên y còn cổ vũ những phe phái này tồn tại. Nhưng một số phe phái lại chuyển hướng mục tiêu đấu tranh vào Dương Nguyên Khánh, khiêu chiến quyền uy của y. Cái gì nhẫn nhịn được chứ, cái này thì không. Điều này vượt quá giới hạn của đấu tranh phe phái, đây là cuộc đấu tranh giành quyền lực với Dương Nguyên Khánh y. Rất rõ ràng, lần này Vương Tự Đảng đem mục tiêu nhắm vào y, kích động tinh thần bất mãn của các đại thần huyện Hà Đông, tạo áp lực cho y, yêu cầu y Dương Nguyên Khánh phải dứt bỏ Trung Nguyên, y quyết không tha thứ. Vụ án cấm rượu của Vương gia vừa hay phát sinh vào đúng thời điểm này. Đây chắc chắn là một cơ hội để Dương Nguyên Khánh ra đòn với Vương Đảng. Y quyết định lợi dụng cơ hội này để tung lưới đánh trọn Vương Đảng. Đã quyết như vậy, mấu chốt là dùng thủ đoạn gì? Là dao sắc chặt đay rối hay là dao cùn cắt thịt? Điều này y vẫn chưa quyết định được. Đúng lúc này, mụ quản gia ở ngoài cửa bẩm báo. Lão gia trưởng Tôn Bùi gia tới đang ở ngoài cửa phủ cầu kiến. Dương Nguyên Khánh nao nao, Bùi Tấn đến rồi. Y liếc nhìn vào bản danh sách, chữ ký của Bùi Tấn ở vị trí thứ hai, chỉ đứng sau Đại Lý Tự Khanh Liễu Huyền Mậu, điều này khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy vô cùng bất mãn. Chính là do có chữ ký của trưởng tôn Bùi Tấn mới khiến cho nhất nhiều quan viên Bùi Đảng phán đoán sai lầm tình hình, cho rằng Bùi Củ ủng hộ phản đối chiến tranh Trung Nguyên nên từ đó lũ lượt ký tên mình vào. Dương Nguyên Khánh hiểu rõ con người Bùi Tấn, tuy khá khôn khéo tài giỏi nhưng trong hắn luôn ngạo mạn vì là trưởng tôn của Bùi gia. Chính sự ngạo mạn này luôn che đậy ánh mắt của y, che đậy lý trí của y. Giống như lần ký tên này, e rằng cũng là do yêu ngạo mạn làm tàng, chắc không liên quan gì tới Bùi Củ. Với sự túc trí đa mưu, Bùi Củ tuyệt đối sẽ nhận ra đây là do Vương Đảng đứng sau màn thao túng. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát rồi hạ lệnh. Bảo y đợi ta ở ngoài thư phòng. Gặp hay không gặp, dù sao gã cũng là trưởng tôn Bùi gia, hơn nữa rất có thể là do Bùi Củ sai y đến tìm mình. Dương Nguyên Khánh cũng hy vọng có thể nhìn thấy Bùi Tấn trưởng thành dần dần. Dương Nguyên Khánh đổi bộ y phục khác, thong thả đi tới ngoài thư phòng. Cửa ngoại thư phòng không đóng, có thể nhìn thấy Bùi Tấn ngồi trên ghế cúi đầu trầm tư, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Dương Nguyên Khánh ho khan một tiếng, đi vào phòng, ha hả cười nói. Để Bùi Thiếu Khanh đợi lâu rồi. Bùi Tấn cắn môi, y đột nhiên đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh. Bùi Tấn đặc biệt đến xin được tạ tội, khẩn cầu điện hạ tha tội. Bùi Tấn quỳ xuống đột ngột khiến Dương Nguyên Khánh sửng sốt rồi định thần lại ngay. Với tính cách trong sáng của Bùi Tấn tuyệt đối không bao giờ quỳ gối, đây chắc chắn là ý của Bùi Củ, thậm chí là Bùi Củ buộc y đến nhận sai. Dương Nguyên Khánh không có ý định đỡ y dậy, mà ngồi vào ghế của mình trầm tư chốc lát rồi nói. Ngươi có tội gì? Thần không nên mạo muội ký tên trên thỉnh nguyện thư, đó là do thần nhất thời hồ đồ, nghe Liễu Huyền Mậu xúi dục, cũng là do thần có chút bất mãn với điện hạ. Dương Nguyên Khánh thấy y nói thẳng thắn, thừa nhận y có bất mãn với mình. Trên thực tế là y xem thường mình mới đúng. Tuy nhiên có thể không so đo sự khác biệt này, Dương Nguyên Khánh khẽ gật đầu. Bùi Tiếu Khanh xin đứng lên. Bùi Tấn đứng lên, nhưng lại không dám ngồi xuống, khoanh tay đứng trước mặt Dương Nguyên Khánh, biểu hiện vẻ cung kính của người bề tôi. Dương Nguyên Khánh lại thản nhiên hỏi. Ngươi có biết chữ ký của ngươi gây hậu quả thế nào không? Thần quả thật không biết, nhưng điều này sẽ gây hiểu lầm giữa Điện Hạ và Tổ Phụ. Chuyện này thần không bẩm báo với Tổ Phụ và không có bất cứ quan hệ nào với Tổ Phụ. Tổ Phụ ngươi chắc chắn không biết việc này. Nếu biết chắc chắn lão sẽ đánh gãy chân ngươi. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh ném quyển sổ ghi chép cho y. Ngươi tự xem đi, chữ ký của ngươi đứng thứ hai đấy. Bùi Tấn kể từ sau khi ký tên không hề nhìn thấy lại thỉnh nguyện thư. Y xem ký mặt sau danh sách, sắc mặt y trở nên trắng bệch chán vã mồ hôi, đằng sau đại bộ phận thành viên Bùi Đảng đều ký tên. Cuối cùng y đã ý thức được chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm. Việc y ký tên khiến rất nhiều thành viên Bùi Đảng hiểu lầm rằng đây là ý của tổ phụ hắn, liền ký tên vào đó. Đây căn bản chính là do Liễu Huyền Mậu cố ý khiến ý tên y đã bị lừa. Dương Nguyên Khánh thấy môi y run run, biết rằng y đã tự hiểu được việc ngu ngốc của mình. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới nói lời thấm thía với y. Ngươi là Bùi gia trưởng tôn, lại là quan đảm nhiệm đại lý Từ Thiếu Khanh, về một mức độ nào đó, ngươi đại diện cho gia chủ Bùi thị. Ta hy vọng thông qua việc này, ngươi phải trưởng thành hoàn toàn. Không nên ngây thơ như vậy nữa, quan trường đấu tranh rất khốc liệt, cảm bấy khắp nơi. Nếu ngươi còn hành động theo cảm tính như vậy thì ta sẽ không bao giờ dùng ngươi nữa, sẽ cách chức ngươi làm thứ dân, sẽ không cho ngươi cơ hội làm gia chủ Bùi thị. Bùi Tấn gập sâu người thi lễ. Bùi Tấn rõ rồi, từ giờ thần không bao giờ thiên kiến với Điện Hạ nữa, thần sẽ ghi nhớ lời nói của Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Không riêng gì thành kiến với ta, tật xấu lớn nhất của ngươi là quá coi trọng đích thứ. Đây là cội rễ mọi vấn đề của ngươi. Thiên hạ trong tương lai là thiên hạ chỉ trọng dụng người tài, đại danh môn nào học thấu được bốn chữ trọng dụng người tài thì mới phát triển lớn được. Ngươi hãy về suy nghĩ cho thật kỹ về thất bại của Hoang Nông Dương thị. Đây vốn là một gia tộc có nhiều người được phong vương, nhưng vì họ lúc trước chấp mê đích thứ nên mới dẫn tới gia tộc trầm luôn như hôm nay. Bùi Tấn trong lòng thấy rung động lạ thường. Nếu Dương gia lúc trước không đuổi Dương Nguyên Khánh ra khỏi nhà thì Dương gia tướng sẽ là đại tùy hoàng tộc. Sai một ly đi một dặm, khiến cho cả gia tê o, quy quy cơ, hơ, u, y, diệt, mà một ly này chính là đích và thứ. Vậy nên nghĩ nên tự kiểm điểm lại mình. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Bí mật sâu xa hơn. Sự thành khẩn nhận lỗi của Bùi Tấn khiến Dương Nguyên Khánh thấy được thành ý của Bùi gia, cuối cùng khiến y quyết định gạch tên Bùi Đảng trên thỉnh nguyện thư, lần này buông tha cho Bùi Đảng. Đêm đã dần khuya, Dương Nguyên Khánh sau một ngày bận rộn rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, y trở về túc viện, đêm nay y sẽ ngủ lại trong viện của thê tử Bùi Mẫn Thu. Lão gia đến rồi. Y vừa đi vào sân, từ cửa truyền đến tiếng bẩm báo của A Hoàn. Viện của Bùi Mẫn Thu rất lớn, trồng đủ loại các loại cây quý, trước mặt là cái ao, trong ao nuôi một đàn cá vàng, phần giữa thông qua một hành lang uốn khúc tới trước lầu nhỏ. Lầu nhỏ có tất cả hai tầng lầu. Tầng dưới là nơi ở của A Hoàn, Vũ Già và hơn chục nữ hộ vệ. Tầng trên là phòng của Bùi Mẫn Thu. Đứa con cả Dương Ninh cũng sống ở tầng 2, vài tên nữ hộ vệ cũng sống ngay cạnh mẹ con họ. Dương Nguyên Khánh đi lên lầu 2, đi vào phòng của thê tử, thấy thê tử Bùi Mẫn Thu cúi đầu thật sâu thi lễ. Dương Nguyên Khánh không khỏi sườn sốt, mỉm cười. Sao nàng lại trở nên khách khí như vậy? Bùi Mẫn Thu cảm kích nói. Đa tạ phu quân khoan dung tha tội cho huyên trưởng Bùi Tấn. Làm sao nàng biết ta khoan dung tha tội cho hắn? Nàng nhìn thấy ư? Dương Nguyên Khánh tò mò hỏi. Bùi Mẫn Thu khẽ mỉm cười. Suy đoán của thiếp rất đơn giản, bởi vì thiếp nghe nói Bùi Tấn ủ rũ tới rồi lại hăng hái rời đi, vậy nên thiếp suy đoán là huynh ấy phạm phải điều gì sai nhưng đến đây được phu quân lượng thứ nên thiếp vô cùng cảm kích. Đúng vậy, nương tử của ta rất thông minh tuyệt đỉnh. Dương Nguyên Khánh tán dương không ngớt thê tử thông minh, y liền kể lại một lượt chuyện Bùi Tấn mạo muội ký tên phản đối mình, cuối cùng nói. Hôm nay tổ phụ nàng biết được việc do y gây nên, đã chửi mắng y một trận, bắt y đến nói rõ sự tình. Chà, Bùi Tấn đã hơn 30 tuổi đầu mà đầu óc còn đơn giản như vậy, làm việc ngây thơ, hy vọng lần này y có thể sửa chữa. Bùi Mẫn Thu cũng than nhẹ một tiếng. Huyên ấy từ nhỏ được nuông chiều, lớn lên chưa gặp phải trắc trở gì, nên tính cách kiêu ngạo. Thiếp hy vọng phu quân có thể đưa huyên ấy đến biên cương nhập ngũ, trải qua tôi luyện thì mới có lợi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Nàng xem đi. Nếu y vẫn không thay đổi được thật ngạo mạn thì ta sẽ thực sự đưa y đến Phong Châu nhập ngũ, rèn giũa y. Bùi Mẫn Thu do dự một chút rồi hạ thấp giọng hỏi. Phu quân chuẩn bị trừng trị vương ra sao? Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Chuyện này nàng đừng nên hỏi tới, nên làm thế nào ta tự biết được. Bùi Mẫn Thu không dám hỏi han thêm. Hôm nay nàng nhận được một phong thư cầu cứu, là cậu của nàng Vương tự gửi đến, khẩn cầu nàng cứu biểu huynh Vương Kỳ. Nhưng nàng từ giọng nói của phu quân phát hiện ra rằng, hình như Vương gia sẽ còn gặp phải phiền toái lớn hơn. Không chỉ đơn giản là một người như Vương Kỳ. Trong lòng nàng thực có một chút lo lắng. Lại hai ngày trôi qua, vụ án tấm rượu của Vương gia giống như bị đông kết lại, bỗng nhiên lắng xuống, không có ai bị bắt thêm nữa, ba người bị bắt cũng không bị thẩm vấn. Tuy nhiên tiểu quán nhất phẩm cư và tiểu quán tiến sĩ vẫn bị niêm phong như cũ. Mà ba điện trang và hơn 10 cửa hàng của Vương gia cũng bị đóng cửa toàn bộ, do quân đội khống chế, không cho phép ai đến gần. Quan trọng hơn là chuyện này bị bàn tán xôn xao ở khắp những nơi công cộng. Sau ngày đầu tiên bị làm ồn ào, đến ngày thứ hai lại càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Tất cả mọi người ở tửu quán, thanh lâu, nhà trọ đều bàn tán về chuyện này. Toàn bộ sự việc giống như bị một sức mạnh vô hình kìm lại, khiến người ta cảm giác được sự yên lặng không bình thường, giống như một núi lửa trở nên lặng lẽ trước khi sắp bùng nổ. Giữa trưa Thái Thường Tử Thiếu Khanh Tiết Thu cưới ngựa đến trước cửa phủ Vương gia. Từ sau khi triều hội về Tiết Kiệm Kiến Quốc mở cuộc họp thì rất nhiều biện pháp bắt đầu từng bước đưa ra. Bao gồm triều phục mới của các quan không dùng sợi tơ dệt nữa, mà dùng sợi đay nhỏ, bao gồm cả các quan từ 60 tuổi trở xuống không được đi xe ngựa mà đổi thành cưới ngựa. Tiết Thu bèn cưới một con ngựa đến trước cổng Vương phủ, trong lòng gã có chút lo lắng. Gã có nghe nói Vương gia xảy ra vụ án cấm rượu, chỉ có điều gã không rõ tại sao Vương gia lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Nếu con cháu Vương gia tự tiện gây ra còn có thể lý giải, nhưng nếu là Vương tự sắp đặt thì đó chính là sự ngu xuẩn về chính trị. Tiết Thu là nhân vật quan trọng trong gia tộc Tiết Thị ở Hà Đông. Phần âm Tiết Thị cũng là một trong các danh môn ở Hà Đông, chỉ đứng sau Văn Hỷ Bùi Thị và Thái Nguyên Vương Thị. Nhân vật nổi tiếng nhất của gia tộc Tiết Thị trong triều tùy gồm một quan võ một quan văn. Võ là Tiết Thế Hùng, Văn Thị là Tiết Đạo Hành, mà Tiết Thu lại là con của Tiết Đạo Hành. Năm nay Tiết Thu khoảng ngoài 30 tuổi, dung mạo thanh tú, dáng người cao gầy, nói năng ôn hòa nhã nhặn. Từ nhỏ gã đã đọc sách là nhớ, 5 tuổi đã biết làm thơ phú, được vinh dự gọi là thần đồng, rất được phụ thân Tiết Đạo Hành yêu quý. Khi 16 tuổi, Tiết Đạo Hành đưa gã đến Vương học. Đại nho Hà Đông là Vương Thông thu nạp gã làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo, khiến Tiết Thu dần dần trở thành một nhân tài ưu tú xuất chúng. Sau khi Dương Nguyên Khánh dẫn quân chiếm lĩnh Hà Đông thiết lập triều tùy mới, Vương tự đề cử gã với Dương Nguyên Khánh, phong làm Thái Thường Thiếu Khanh. Tiết Thu không chỉ lo lắng về việc Vương gia vi phạm lệnh cấm ủ rượu, mà là sự đối kháng nguy hiểm giữa Vương gia và triều đình. Lần này Vương Tử Huy động bè cánh phản đối quân Tùy tấn công Trung Nguyên, trên danh nghĩa là vì vấn đề các tá điền bỏ trốn, nhưng Tiết Thu cảm thấy trong đó còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Bản thân là một thành phần của Vương Đảng, đã dần dần bị cuốn vào lốc xoáy của cuộc đấu tranh này, điều này khiến Tiết Thu cảm thấy lo lắng thậm chí sợ hãi. Gã chưa chuẩn bị tốt, gã lo mình sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị. Tiết Thu lại đến trước cửa hông trước của Vương Phủ, xuống ngựa. Gã chưa bao giờ đi vào Vương Phủ từ cổng chính, lần nào cũng đều đi cửa hông vào Phủ. Khi vừa tới trước bậc thang thì cửa mở ra, từ trong đi ra một gã nam trẻ tuổi, khoảng 27 hoặc 28 tuổi, đó chính là Vương Lăng, con trai của Vương Tử. Tiết Thu ngẩn người ra, Vương Lăng không phải đang ở Trường An sao? Nghe nói còn phụ tá cung phụng Thái tử Lý Kiến Thành. Đương nhiên đây chỉ là thủ đoạn lôi kéo Vương Tử của triều đường. Tiết Thu và gã từng học 5 năm cùng trường, gã rất rõ về tài học của Vương Lăng. Rất bình thường, không thể nói là xuất chúng được. Hơn nữa gã lại là người phóng đãng, thích chơi gái, thích rượu. Vương Lăng liếc mắt nhìn thấy Tiết Thu, lập tức mừng rỡ. Bá Bao huynh, trùng hợp khéo léo quá. Tiết Thu cũng không thích Vương Lăng, gã thản nhiên cười. Đúng vậy, chúng ta mấy năm rồi không gặp, hiện đệ vẫn khỏe chứ? Ta rất khỏe, nghe nói Bá Bao huynh đảm nhiệm chức vụ Thái Thường Thiếu Khanh, để thật ngưỡng mộ, nhưng để cũng không tệ, làm cung phụng ở Đông Cung Quán, việc này huynh có biết không? Vương Lăng từ hông rút ra một tấm kim bài, đắc ý giơ ra trước mặt Tiết Thu nói. Đông Cung Quán chỉ có 12 cung phụng được đãi ngộ như chính tứ phẩm. Tiết Thu khẽ mỉm cười. Vậy chúc mừng hiền đệ được thăng chức, hôm khác chúng ta lại tán gẫu. Lệnh tôn có nhà không vậy? Vương Lăng thấy gã không có hứng thú với kim bài của mình nên đành ngượng ngùng thu kim bài lại rồi nói. Bá Bao huynh và gia phụ đã có hẹn chưa vậy? Lệnh tôn kêu mấy ngày nay ta có rảnh thì đến nói chuyện, vừa hay sáng nay ta rảnh rỗi. Tiết Thu dường như cảm nhận được điều gì đó, chần chừ một chút rồi hỏi. Lệnh tôn, không có nhà sao? Nét mặt Vương Lăng lộ ra vẻ khó dễ. Hay là đến chiều huyên quay lại nhé. Gia phụ vừa hay đang có khách, e rằng không tiện gặp. Tiết Thu thấy ánh mắt Vương Lăng lóe lên, gã đột nhiên thấy rúng động, lẽ nào là người của triều đường đến sao? Tiết Thu cười nhạt. Lệnh tôn có chuyện quan trọng tìm ta sao có thể không gặp, ta cứ đợi không sao. Nói xong, gã bước nhanh về phía cửa hông, Vương Lăng vội vàng ngăn gã lại. Bá Bao huynh, gia phụ quả thực có khách rất quan trọng, thân phận của huynh không tiện gặp, buổi chiều hoặc tối huynh hãy quay lại. Ta hiểu rồi. Tiết Thu cười chỉ vào Vương Lăng. Hóa ra để đến Thái Nguyên là vì việc công, sao không nói rõ? Vương Lăng cười ngại ngùng. Cái này, mong Bá Bao huynh hiểu cho nỗi khổ của tiểu đệ, chớ để truyền tin ra bên ngoài. Tiết Thu cười ha hà. Ta hiểu được thôi. Hôm khác ta sẽ quay lại, vừa hay có chút việc, ta phải đi đây. Tiết Thu chắp tay, lên ngựa bỏ đi. Vương Lăng vốn định mời gã cùng đi uống rượu, những ngẫm nghĩ một chút rồi kiềm lại được. Phụ thân đang nói tới thời điểm mấu chốt, sự tình rất quan trọng, gã nên nhìn một chút. Vương Lăng xoay người quay về phủ. Trong nội thư phòng Vương Phủ, Vương Tử quả thực đang bí mật tiếp kiến một sứ giả quan trọng của triều đình, đó là Đường Triều Tông Bộ Thị Lang Ôn Đại Nhã. Ôn Đại Nhã cũng là người Thái Nguyên. Hai họ Ôn và Vương là thế sao thông gia. Thê tử của Vương Tử chính là con gái của Ôn gia, bởi vậy Lý Uyên phái Ôn Đại Nhã đến cũng là có dụng tâm.